Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy tập trung và cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 5 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để cùng chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Giờ bác ân hận cũng không muộn, bởi vì cháu và con trai bác chẳng thể nên duyên. Cháu cũng xin phép trả lại những gì mà gia đình bác đã đem đến. Gia đình cháu nhận tấm lòng là được rồi. Vừa nói, Uyên vừa tiến về chiếc kệ tivi và lấy giỏ trái cây vẫn được bao bọc nguyên vẹn và mấy đĩa trầu cao đã xếp gọn, lại đặt lên bàn và nói: "Cháu mong hai bác thông cảm, chuyện này thực ra cũng chưa có gì." Bà Thu mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười kín đáo. "Không có gì, xem như chúng tôi tự mua việc mất thời gian vậy. Gia đình các người chắc cũng có ý định nên không nhận lời và cũng không chạm đến quà cáp, là các người chê chúng tôi nghèo." Mẹ Uyên ngán ngẩm với lý lẽ đó nên nói: "Xin lỗi mọi người, thực ra hai cháu nó yêu nhau là việc của giới trẻ, chúng tôi cũng không rõ. Gia đình chúng tôi tuy không giàu có nhưng lại chẳng bao giờ ép buộc con cái chuyện tình cảm cả. Lần trước gia đình ông bà sang đây, nhưng mà vì không có mặt cháu nên tôi muốn hỏi ý kiến của cháu đã. Hôm nay cháu về và mọi chuyện đã rõ ràng. Xem như chúng ta không có duyên làm thông gia, nhưng mà cũng có duyên làm bạn bè. Mọi chuyện cũng nên dừng lại trong êm đẹp thôi." Mẹ Dương nhếch miệng: "Khiếp, nhà các người sợ mang tiếng thì đã không để con gái mình làm cái nghề chẳng tử tế." Bá Tùng nãy giờ nghe mọi người nói, sự khó chịu hiện lên trên khuôn mặt. Đôi mày anh câu lại, Tùng mở miệng: "Có vẻ như con trai các người chẳng có ma nào lấy, tưởng được đám ngon nên nhào vào, ai ngờ người ta có chồng sắp cưới. Bây giờ cay cú nên tính nằm chùy đấy sao? Có cha mẹ nào mà biết rõ con mình không thể tiếp tục một mối quan hệ, lại cứ cố giày xéo vào đó. Tóm lại, nếu vui vẻ thì chào hỏi như một câu, còn nếu cảm thấy không vui thì cửa nhà vợ tôi cũng không khóa và chúng tôi không rảnh để tiễn. Mời." Bà Thu vẫn cố cãi chày cãi cối: "Chủ tịch một tập đoàn mà khinh người như thế, rồi các người cũng sẽ sáng mắt. Kiểu gì nó cũng chỉ được yêu dăm ba bữa, rồi nó chán, bỏ cho mà xem. Đến lúc cần con trai tôi, chúng tôi cũng đếch thèm đâu." Uyên nắm chặt tay, định lớn tiếng, nhưng rồi cô chỉ nhàn nhã nói: "Dân, cháu không có phước làm dâu hai bác đây đâu. Cháu nhường phước đó lại cho người khác, bởi vì tính cháu cũng không ưa nổi cán bộ địa chính." Bà Thu lườm Uyên một cái rồi nói: "Đi về." Người nhà họ cùng đứng dậy ra về, không quên cầm theo những thứ mà Uyên vừa trả. Bà Hảo lúc nãy cũng ngồi xem với họ. "Bây giờ mọi sự như thế này không nên ngồi nữa. Bà định ở lại chơi với bà ngoại của Uyên." Gia đình Dương đi rồi, mẹ của Uyên thở dài nói: "Đấy, cứ ngọt nhạt lại tưởng tử tế, bây giờ mấy con bé Uyên nó về, nó mới lộ ra bộ mặt đó." Tú Uyên cũng cười: "Con đã nói rồi, mình phải tìm hiểu kỹ. Đã không thì thiệt lắm mẹ ạ. Mà trời, con gái của bố mẹ đã ế đâu mà bố mẹ cứ lo phát hoảng lên thế." Bá Tùng nhìn sang Uyên: "Thế em tìm hiểu anh kỹ chưa? Em có sợ anh giống người ta không?" Uyên thật sự khâm phục anh ta tới sát đất, diễn quá giỏi. Cô cũng phối hợp ăn ý: "À, anh thì em chỉ cần mách bố mẹ anh là ổn." Mọi người cùng cười rôm rã, cảm nhận cô gái bản lĩnh này chắc chắn được lòng bố mẹ chồng tương lai nên mới dám nói như vậy. Bá Tùng nhẹ nhàng nói: "Thực ra, gia đình nhà nội của con danh giá lắm, vì tập đoàn có từ thời ông nội con. Nhưng mà vì bố con chọn nghề bác sĩ nên ông để lại cho con, bởi mẹ cũng lập công ty riêng. Tuy nhiên, nhà ngoại của con ở quê cũng như thế này. Ông bà vốn nghèo khổ, gia đình cũng nhiều chuyện. Nhưng mà bố con vẫn chọn mẹ và đối xử tốt với bà ấy mấy chục năm qua. Thế nên con nghĩ gia cảnh không thể là nền tảng của hạnh phúc. Mọi người cứ tin tưởng ở tình yêu của con và Uyên đi ạ. Ai đấy đều gật đầu hài lòng hết sức với người đàn ông trước mặt. Bà Hảo cười. Cũng may có cái vụ mai mối này nên chúng ta mới sớm biết Tú Uyên có một anh chàng tuyệt vời che chở như vậy. Thế là yên tâm rồi. Hôm nay dì ở lại ngủ với mẹ con một đêm nữa, Thủy nhé. Bà Thủy gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Dạ, mẹ con chắc chắn sẽ rất vui đấy. Cậu Thanh cũng đứng lên. Vậy là mọi việc ổn rồi, con cũng xin phép. Xin phép gì? Em xin phép anh chị về nhà bên, ngày mai con còn đi làm sớm. Mọi người cùng chào tạm biệt cậu Thanh, xong xuôi bà Thủy mới nói. À bá Tùng, vậy tối nay con ở lại đây chứ? Tùng gật đầu bảo. Dạ dân tất nhiên rồi, con phải trải nghiệm cảm giác ngủ ở một nơi bình yên như thế này. Bà Thủy ái ngại. Nhà bác không rộng, không to lớn như nhà con, liệu có ổn không? Bá Tùng cười rất tươi. Dạ không sao đâu mẹ vợ à, mọi thứ liên quan đến Uyên đều đáng yêu hết. Uyên nói. Con sẽ sang ngủ với hai bà, giường bên đó rộng lắm, còn anh bá Tùng sẽ ngủ ở phòng con. Bá Tùng nhìn cô. Nếu như em không ngại thì cứ ngủ chung trong phòng em, bé Uyên ngủ trên giường của em, còn anh thì nằm dưới sàn cũng được. Anh đảm bảo anh sẽ vẫn giữ em nguyên vẹn. Uyên đỏ bừng mặt mũi, đấm nhẹ vào tay anh. Dớ dẫn, anh đùa ít thôi, người ở quê thật lắm, mọi người lại tưởng thật đấy. Bá Tùng trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Ơ, anh nói thật mà. Uyên lắc đầu. Im lặng nha, không có đùa nữa. Tùng cười. Ừ, anh biết rồi, anh đùa đấy. Mọi người cùng cười gian, bà Thủy chụp Uyên đưa Tùng vào trong phòng. Uyên chỉ phòng cho anh, cô cũng ôm gối sang phòng bà, rồi quay trở lại phòng mình, dọn dẹp giường chiếu một chút rồi nói. Anh yên tâm đi, dù tôi không ở nhà, nhưng mà phòng lúc nào cũng sạch sẽ. Cô liếc nhanh ra ngoài, thấy mọi người vẫn ở phòng khách nên nói nhỏ. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi thực sự khâm phục anh đấy. Anh diễn y như thật luôn. Tùng cúi xuống ghé tai cô. Nếu như không phải là tôi diễn mà đây là sự thật thì sao? Tú Uyên sững người, không hiểu sao cô lại thấy lòng lâng lâng khó tả, y như một cô gái mới lớn được nghe lời tỏ tình từ một chàng lãng tử. Cô thấy mặt mình nóng rang lên, cô bối rối, tay chân như thừa thải. Dớ dẫn, nói linh tinh. Bá Tùng khẽ cong khóe môi. Điều bộ của Tú Uyên lúc này thực sự khiến cho anh thú vị hết sức. Bá Tùng khều khều tay cô. Thì đang hỏi mà, nếu thật thì sao? Tú Uyên cố đẩy thân hình đang đứng chặn trước mặt mình. Tránh ra đi, việc không thể xảy ra, thì nếu làm gì? Bá Tùng cất giọng khàn khàn. Sao biết không thể xảy ra? Tú Uyên bỗng nhiên nói năng lộn xộn, cảm giác như sự nhanh nhẹn của ngôn từ bị hạn chế. Cái anh này... Thì không thể là không thể chứ sao? Bá Tùng nhướng đôi mày rậm. Có thể chứ, tôi và em đều độc thân, có gì là không thể? Tú Uyên nhăn mặt. Anh có tránh ra không? Dùng dằn không khéo lộ hết bây giờ. Tùng thản nhiên nói. Lộ gì chứ? Chúng ta chả phải đang yêu nhau sao? Tú Uyên phải hạ giọng năn nỉ. Tôi xin anh đấy, anh tránh ra cho tôi đi. Tùng hít một hơi, mỉm cười trước điều bộ lúng túng của cô gái, ngày thường hễ gặp anh là đanh đá, nhưng mà hôm nay lại ngượng ngùng. Tôi có gì đâu mà em xin. Giữa lúc đó Uyên nghe tiếng mẹ. Tú Uyên ơi, xong chưa con? Để Tùng nghỉ ngơi đi, nó chạy xe cả buổi rồi. Bà Thủy đang đánh tiếng để cô ra ngoài cho Tùng nghỉ, Tú Uyên cũng mừng rỡ vì thoát khỏi sự ngại ngùng nãy giờ. Dạ rồi ạ. Cô đưa bộ mặt dênh giáo nhìn Tùng. Bây giờ nếu anh không tránh khéo mẹ cô dạo thì đẹp mặt ra. Nào ngờ Tùng cúi xuống nói nhỏ. Tôi đang giúp em đấy, cứ dênh giáo đi. Rồi tiện đà anh ghé xuống chút nữa. Làng môi mỏng chẳng biết vô tình hay cố ý, bỗng sượt nhẹ trên gò má Uyên, khiến cô chỉ muốn đồn thổ. Cô đẩy mạnh Tùng ra, chạy sang phòng bà ngoại. Anh nhìn thấy dáng điệu ấy, lòng có chút lần lần, cảm thấy bình yên đến lạ. Đêm tĩnh mịch, thi thoảng tiếng vài ba con trùng kêu rã rích. Nằm trên giường, Tùng lúc này mới mở điện thoại ra, thấy mấy tin nhắn của thư ký bàn về cuộc họp sáng mai. Tùng trả lời rồi quay sang đọc tin tức. Không hiểu sao trong lòng anh vẫn suy nghĩ về cái tên Dương kia. Tùng biết hắn ta chả làm gì được mình và Uyên đâu, nhưng mà trong Tùng vẫn có những lo lắng mơ hồ. Bởi vì gia đình Uyên ở quê, hắn lại là cán bộ xã. Dù chỉ là xã bên cạnh, nhưng mà cũng coi là có chút chức quyền. Tùng sợ hắn gây khó khăn cho gia đình Uyên. Tay anh đang lướt lướt thì bỗng Tùng để ý tới một bài giới thiệu Bệnh viện Thiên Vĩ. Bởi vì trong đoạn clip ngắn, anh thấy bóng dáng của Thiền Vương, nên Tùng nán lại xem. Nào ngờ đôi mắt anh vô tình thấy một người rất giống Tây Dương. Clip này đang giới thiệu về sự hiện đại và tận tình của Bệnh viện Thiên Vĩ. Tùng chụp màn hình điện thoại, lúc ống kính quay gần mặt Dương hơn, rồi anh gửi cho Thiền Vương nói với tin nhắn. Anh Kem ơi, cách đây 2 ngày có bài giới thiệu về bệnh viện của anh trên truyền hình đó. Em thấy người này giống bạn cũ của em, anh có thể kiểm tra giúp em. Bạn ấy bị bệnh gì không? Bệnh viện có lưu lại danh sách bệnh nhân khám bệnh đúng không anh? Ngay lập tức, Thiền Vương nhắn tin trả lời. Anh kiểm tra được, bạn em tên gì? Hiện nay đang ở đâu? Tùng cau mày suy nghĩ, anh đâu có biết họ tên đầy đủ của gã đó. Anh bấm trên bàn phím điện thoại. Dạ, bạn này tên Dương, nhưng mà lâu quá rồi em quên mất họ. Bạn ấy ở huyện Y, làm cán bộ địa chính xã, mà em cũng không nhớ tên xã nữa. Một lát sau thì Kem đã trả lời Tùng. Biết tên huyện là được rồi, anh sẽ ra những người có tên Dương ở huyện Y đến khám trong thời gian ghi hình đó. Chắc không nhiều đâu, chờ anh một chút nhé. Anh đang trực ở bệnh viện nên sẽ làm ngay và luôn. Bá Tùng cảm ơn anh Thiền Dương rồi chờ đợi. Gã Dương đó có vẻ dền giáo lắm, nhưng mà mấy ngày trước đi kiểm tra sức khỏe, liệu anh ta có vấn đề gì không? Nếu đó là hắn thực sự thì chắc chắn hắn nghĩ rằng cưới được Tú Uyên và có thể Dương gặp vấn đề gì về sức khỏe nên xuống bệnh viện Thiên Vĩ kiểm tra trước khi đến với Uyên. Tùng phải tìm ra câu trả lời mới được, bởi câu trả lời đó có thể sẽ giúp cho gia đình Uyên tránh khỏi tên Dương kia. Chỉ một lát sau thì Thiên Vương đã gửi cho Tùng kết quả khám của bệnh viện. Từ máy tính, anh Kem còn giải thích rõ cho Tùng. Hôm đó chỉ có một người tên Dương ở huyện Y tới kiểm tra nên khá dễ tìm. Bệnh nhân này bị vô sinh nên xuống bệnh viện xem cách điều trị hay không. Anh vừa chụp kết quả gửi em đó. Anh ta không thể cứu vãn được bởi vì bị tật bẩm sinh ở tinh hoàn, tỷ lệ tinh trùng lại rất thấp. Nếu anh ta lập gia đình thì chỉ có thể sinh con nuôi, hoặc là vợ anh ta sẽ phải dựa vào tinh trùng của người khác để sinh con. Nói nôm na là như vậy. Hôm đó anh ta có viết trong bản đăng ký khám bệnh là chưa kết hôn. Hóa ra là như thế. Tên Dương đó bị vô sinh. Thảo nào hắn khát khao lấy vợ như vậy. Có lẽ một số người biết chuyện nên gã ấy phải sang xã bơi để kiếm vợ. Bởi vì ở địa phương gã sống không ai chấp nhận kẻ vô sinh. Vậy nên ban đầu gia đình hắn ta rất tử tế để Uyên đồng ý. Nhưng mà khi cô đã có người yêu thì tỏ ra bức xúc như vậy. Tên Dương ở huyện Y chưa lập gia đình, khả năng cao chính là hắn, bởi người trong clip rất giống với hắn. Làm gì có sự trùng hợp nào cả hình hài và thông tin như vậy? Khẽ mỉm cười, Bá Tùng trộm nghĩ đây là một điểm hay, bởi vì anh sẽ có cách đối phó với hắn nếu hắn ta gây sự với gia đình Uyên. Trong lòng thấy vui vui, dù Tùng chẳng hiểu gì sao anh lại có ý định che chở gia đình cô đến như thế. Đang mông lung suy nghĩ, Tùng thấy tin nhắn báo đến là của Tú Uyên. Trên đường về quê, anh và cô đã trao đổi số điện thoại để có gì còn ra hiệu cho nhau bằng tin nhắn. Chắc là Uyên lo Tùng khó ngủ. Anh đã ngủ chưa? Có lại nhà không? Tùng mỉm cười đáp. Chưa, tôi đang giải quyết một số việc. Sao thế? Nếu như em nhớ tôi thì qua đây. Tú Uyên ở bên này thấy tay mình run rẩy. Người đàn ông này lạ quá. Từng khiến cô ghét cay ghét đắng, không muốn nhìn mặt. Vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ lại làm cho Uyên cảm thấy ngượng ngùng như thế. Nhưng mà cô vẫn làm cao lắm. Bớt ảo tưởng đi. Nhắn tin xong thì Uyên tắt máy và cố ru mình vào giấc ngủ. Phía bên này Bá Tùng cũng nở nụ cười thú vị, rồi ngồi xuống. Anh không hiểu tại sao trêu đùa cô như thế. Đọc tin nhắn của cô, anh lại mường tượng khuôn mặt Uyên. Chẳng hiểu sao lúc này những biểu hiện đanh đá của cô lại bỗng nhiên khiến cho anh cảm thấy đáng yêu đến lạ lùng. Sáng hôm sau, Bá Tùng dậy rất sớm, Đây là thói quen của anh. Nhẹ nhàng đi ra sân, anh dương dai hít thở không khí trong lành, rồi dạo loanh quanh ngoài cổng. Một lát sau về đến nhà Uyên, anh nghe tiếng bà Thủy. Cô không ngủ được hay sao mà lại dậy sớm như thế? Tùng lắc đầu cười. Dạ không ạ, tính con thường dậy sớm để tập thể dục như vậy. Bà Thủy chỉ cái giếng và nói. Con ra đó đánh răng rửa mặt đi, có bàn chải mới đấy, ở quê không có phòng khép kín như ở thành phố. Tùng bước nhanh lại cái giếng và nói. Con thích sự thoải mái như thế này, mẹ vợ có cần công vụ gì không? Bà Thủy cũng đã dần quen với lối nói chuyện có duyên, dí dỏm của chàng trai đẹp đẽ. Bà cười bảo. Không cần đâu, sáng nay chúng ta sẽ ăn cháo gà để hai đứa lên thành phố. Chắc con còn nhiều việc lắm. Tùng hăm hở. Để con nấu cho. Dù bà Thủy không chịu nhưng mà anh vẫn thao tác, nhanh nhẹn, làm món cháo gà cho cả nhà. 6 giờ Uyên mới dậy, tối qua chả hiểu sao trằn trọc mãi mới ngủ. Vừa thức giấc cô đã chạy dồi sang phòng mình, thấy chăn gối đã xếp gọn gàng, lại nghe tiếng bá Tùng nói chuyện với mẹ dưới bếp. Uyên liền chạy xuống, đập vào mắt cô là hình ảnh mẹ đang thử cháo. Vừa rồi đấy con à, đàn ông gì mà nấu ăn ngon như thế không biết. Trời đất, anh ta nấu bữa sáng sao? Uyên tệ quá, ai lại để khách phục vụ mình như thế này? Cô nhanh chân ra giếng, vệ sinh cá nhân rồi bước vào. Bà Thủy thấy cô thì vui vẻ. Uyên dậy rồi hả con? Bá Tùng sáng nay dậy sớm, nấu cháo gà đấy. Uyên gãi đầu gãi tai. Tối qua con xem lại bài vở để tối nay dậy cho nên ngủ muộn, con xin lỗi. Bá Tùng cười. Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Sau này em buồn ngủ thì cứ ngủ, có anh nấu bữa sáng. Lại thả tính, mới sáng ngày ra, thế có chết con người ta không chứ? Uyên không nói nổi Tùng, lên nhà mời mọi người xuống ăn sáng. Cả nhà ăn uống vui vẻ, ai cũng tấm tắc khen bá Tùng nấu ăn ngon. Khoảng 7 giờ rưỡi sáng, Uyên và Tùng chào mọi người để lên thành phố, với đủ thứ lỉnh kỉnh bố mẹ chuẩn bị cho cô. Xe rời khỏi làng, Uyên ruột rè bảo. Thực sự tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh. Anh đã giúp tôi một việc rất lớn. Bá Tùng nhìn cô. Vậy thì em hãy làm một việc để trả ơn tôi đi. Tu Uyên biết ngay, người làm kinh doanh bao giờ cũng muốn có đi có lại. Làm gì có chuyện anh ta giúp mình không công. Nhưng mà nếu trong phạm vi của cô, thì Uyên sẽ không ngại. Anh ta đáng được trả ơn. Anh nói đi, tôi có thể làm gì trả ơn anh? Tùng đăm chiêu mấy giây rồi nói. Từ giờ phút này, đừng gọi tôi là quý khách mỗi lần tôi đến tiệm hoa. Đó có phải là tên của tôi đâu. Uyên chưng hửng. Nhưng mà khi đến tiệm hoa, ai tôi cũng gọi là quý khách hết. Đó là phép lịch sự thôi. Tùng lắc đầu. Nhưng mà tôi không thích. Uyên cúi xuống dần về tà áo. Vậy thì anh muốn tôi gọi thế nào? Tùng nhàn nhã nói. Tôi tên Tùng, cô cứ gọi là anh Tùng. Và xưng em là được rồi. Ôi trời, cái con người này thích dồn Uyên vào thế bí. Nhưng mà lúc này lòng cô lại chẳng bài xích, mà lại cảm thấy có một cảm giác gì đó khó hiểu dâng lên trong lòng. Thấy Uyên im lặng, Tùng nói tiếp. Sao? Khó quá sao? Uyên lắc đầu. Dạ không, nhưng mà thấy hơi kỳ, chưa quen. Bá Tùng nhìn bộ dạng cô cúi đầu, nói năng lý nhí. Khác hẳn với Tú Uyên đanh đá từ ngày, liền bật cười. Vậy thì em tập đi. Uyên vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh. Vâng. Xe đi đến con ngõ của phòng trọ, Uyên lúc này mới nhìn sang Tùng, không dám ngước lên nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, mà chỉ nhìn sang tầm ngực. Cảm ơn anh nhé, giờ chắc là đi làm luôn phải không? Tùng quay sang cẩn thận tháo dây an toàn cho cô. Ở cự ly này Uyên còn cảm nhận được mùi hương từ cơ thể anh. Tùng nói. Bây giờ anh qua nhà thay đồ rồi đến tập đoàn. Sáng nay có cuộc họp quan trọng. Chưa xong việc anh gọi cho em nhé. Uyên ngạc nhiên. Hả? Gọi làm gì? Hôm qua tới giờ anh lại không kịp xem tài liệu rồi. Tùng cười đáp. Anh đã xem từ trước rồi. Trưa nay gọi người yêu đi ăn. Uyên lườm anh trước khi mở cửa xe bước ra. Thôi nha, cảnh quay đã cắt. Anh diễn tốt lắm. Một lần nữa cảm ơn anh. Bá Tùng xuống xe, mở cốp lấy đồ cho cô. Anh định xách vào phòng nhưng mà Uyên xua tay. Thôi thôi để tôi. À, để em cầm cho anh đi đi kẻo trễ giờ. Tạm biệt. Cô vừa nói vừa cầm lấy mấy túi đồ trên tay Tùng, rồi nhanh chân bước vào con ngõ, che đi cái nóng bừng của khuôn mặt. Bá Tùng nhìn theo dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, đôi môi chợt nhớ một nụ cười đẹp đẽ. Chờ cô mở cổng bước vào trong, anh mới lái xe về nhà riêng của mình, tắm rửa thay đồ và có mặt tại phòng họp lúc 9 giờ kém 10 phút. Anh chàng thư ký Giang Nam, cũng là trợ lý của Tùng, thấy thần sắc chủ tịch hôm nay bớt lạnh lùng, liền hỏi nhỏ. Chủ tịch có gì vui sao? Bá Tùng tủm tỉm. Đây, em đã nói với anh, khi chỉ có hai người đừng có gọi em là chủ tịch, sởn hết cả da gà rồi đây. Em bình thường kia mà. Văn Nam là tiến sĩ công nghệ thông tin, vốn là một nhân vật cốt cán bên cạnh bác Cao Minh Nhật, cùng với bác Tùng Văn. Nhưng mà khi Tùng tiếp quản Trương Thị, bác ấy đã phái Nam đến giúp đỡ Tùng. Không ngờ hai anh em lại cách nhau 5 tuổi, nhưng mà rất hợp tính. Anh Nam chín chắn, đúng chuẩn của người đàn ông đã có gia đình, chỉn chu, cẩn thận. Bá Tùng lại ham học hỏi, nhiều lúc nhây nhây nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc. Thế nên hai con người này sẽ bổ trợ cho nhau để tạo nên cặp đôi hoàn hảo của Trương Thị. Hôm nay anh Nam nắm bắt thần thái của Tùng rất nhanh. Chủ tịch nói đi, yêu rồi hả? Bá Tùng mỉm cười đáp. Em cũng không biết cảm giác đó gọi là gì, có phải là yêu không? Nhưng mà từ bé tới giờ em chưa trải qua cảm giác ấy. Đúng lúc đó công ty đối tác bước vào phòng họp. Anh Nam nói nhỏ và rất nhanh. Họp xong anh tư vấn. Cả hai vui vẻ bước vào cuộc họp. Trong khi đó ở tiệm hoa, chị Quỳnh không thắc mắc gì sao Uyên đến muộn và chị rõ sự tình của cô từ quê lên. Nhưng mà Uyên cũng phải trải qua màn hỏi cung của chị chủ về việc đêm qua và nhất là lối diễn xuất của Tùng. Nghe Uyên kể xong, chị cười rút rít. Chị nghĩ phim giả tình thật đấy. Anh Tùng bận rộn lắm, không bỗng nhiên mà nấy bỏ cả nửa ngày trời để về quê với em đâu. Lại còn bắt đầu đổi cách xưng hô nữa. Uyên ơi, cô gái ngốc, em lọt vào mắt xanh của chủ tịch Trương Thị rồi đấy. Tú Uyên đỏ mặt. Chị nói linh tinh cái gì vậy? Anh ta dạy em khắc khẩu như thế, gia đình anh ấy là giàu có, em không xứng đâu. Chị Quỳnh cười đánh nhẹ vào người Uyên. Còn hầm quá. Em không thấy bố mẹ anh Tùng cũng không môn đăng hộ đối sao? Lúc nãy em cũng bảo anh Tùng kể như vậy với gia đình em còn gì. Chị nói thật, chuyện tình của họ nổi tiếng như vậy, em còn lăng tăng gì nữa. Nếu như anh Tùng chỉ diễn thôi thì anh ấy không kể những chuyện đó ra làm gì đâu. Chị vui quá. Uyên tò mò. Chị vui gì cơ? Mà chị Quỳnh này, tại sao em thấy những người con gái đẹp gặp anh Tùng là sáng cả mắt ra, đeo bám như vậy chứ? Sao chị không mê anh ấy? Chị Quỳnh cười rủ rượi trước sự ngây thơ của Uyên. Trời à, em tưởng làm người yêu dễ lắm đấy à. Mấy cô kia đến với anh Tùng không chỉ vì anh ấy đẹp trai, giỏi giang mà còn giàu có nữa. Một số cô cũng chỉ vì tiền thôi. Còn chị chỉ khâm phục trí tuệ và lối sống của anh ấy, chứ không yêu. Uyên nói tiếp. Lối sống sao? Anh ta toàn là trêu điên người khác, có gì tốt đâu. Chị Quỳnh lắc đầu. Không, chị biết anh Tùng rất lâu rồi, từ ngày còn học cấp 3 cơ. Bởi vì anh ấy giỏi nên hay được ca ngợi lắm. Nhưng mà tiếp tục với anh ấy qua mấy hoạt động từ thiện mới hiểu, anh ấy đúng là được đào tạo bài bản, không chỉ kiến thức mà còn cái nhân cách không kém gì bác sĩ Trọng đâu. Em cứ tin chị đi. Uyên gật đầu. Vâng, chị nói thì em tin. Quỳnh cười. Ừ, em cứ yêu đi. Uyên trố mắt. Là em tin lời chị chứ yêu đương gì đâu chị. Chị Quỳnh ghé tai Uyên thì thầm. Chị nói thật đấy, nếu hai người đến được với nhau thì em có phước. Đúng là ở hiền gặp lành. Chị nói dối em về anh ấy có được gì đâu. Anh Tùng chắc chắn là người tốt. Uyên gật đầu. Dạ, trước đây em ghét anh ấy lắm, nhìn cũng chẳng muốn nhìn nữa. Còn bây giờ thì cái gì cũng khác rồi. Nhưng mà giữa hiểu và yêu nó khác nhau chị à. Tóm lại bây giờ em không ghét anh Tùng như trước nữa thôi. Chị Quỳnh vỗ vai cô. Được, bởi vì anh ấy cũng là khách quen. Nhưng mà không phải vì thế chị muốn em thay đổi cách nhìn một con người đâu. Chị không vì tiền bất chấp đến thế, bởi vì anh ấy nhiều khi hay trêu đùa, chứ bản chất thì tốt. Thế nên chị không muốn em và anh ấy ghét nhau, còn yêu được thì tốt. Hai chị em lại vui vẻ làm việc. Ngày hôm ấy chị Quỳnh không phải ra ngoài, nên cùng với Uyên cắm hoa và bán cho những khách hàng đến cửa tiệm. Tới gần 11 giờ trưa, chị Quỳnh mới nói: "Nắng quá em ơi, nhìn ở ngoài đường mà ngán ngẩm ghê, để chị gọi cơm, mình ăn sớm một tí nha." Uyên vừa dạ một tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, bởi vì máy cô để trên bàn nên chị Quỳnh liếc thấy người gọi là Bá Tùng. Chị vừa đưa điện thoại cho Uyên, vừa cười. "Trai đẹp gọi đây." Uyên ngại ngùng nhận lấy điện thoại. Chị Quỳnh nháy mắt: "Để chị ra phía sau cho hai người nói chuyện." Uyên chu môi, nhăn cả mặt: "Em xin chị đấy." Chị Quỳnh gật gật: "Được rồi, tôi cắm hoa, tôi không nghe gì hết, hai người cứ nói chuyện đi." Tú Uyên bấm máy nghe: "Alo, tôi nghe đây." Bá Tùng cong khóe môi mỉm cười, trong đầu mường tượng ra khuôn mặt của cô. "Trả ơn giỏi quá, mỗi cách xưng hô cũng không chịu thay đổi." Uyên đáp ngay: "Ơ, anh chỉ bảo khi nào anh đến cửa tiệm hoa thì không được gọi là quý khách, mà gọi bằng anh, chứ anh có bảo mọi lúc mọi nơi đâu." Tùng lắc đầu trước ngữ điệu của cô: "Bây giờ thì sửa lại nhé, mọi lúc mọi nơi đều gọi anh xưng em được không?" Uyên xịu mặt xuống: "Sao mà lắm chuyện thế?" Tùng ngã người ra ghế: "Vậy thì em không muốn trả ơn nữa sao?" Uyên hít một hơi rồi nói: "Có, được chưa?" Tùng bật cười: "Em ăn chưa? Anh tới đón đi ăn nhé." Uyên cau mày suy nghĩ: "Đi ăn sao? Sao lại như thế nhỉ? Cái này đâu có trong điều khoản trả ơn, đi ăn rồi lại mang nợ. Uyên này ứ thèm nhé." Cô nói: "Tôi... À, em ăn cơm hộp với chị Quỳnh rồi à?" Bá Tùng còn chưa kịp nói gì, chị Quỳnh đã nhao nhao: "Này, nhân viên mà nói dối không chớp mắt ngay trước mặt chủ như thế sao? Ăn đâu mà ăn?" Rồi chị ghé vào điện thoại và nói: "Anh Tùng ơi, sáng giờ hai chị em cắm hoa muốn rã rời cánh tay mà đã được miếng gì đâu anh. Nó ngại nên nói thế đấy. Anh tới đưa nó đi ăn cho đỡ một miếng với ạ." Thế cô chủ tiệm cứ liếng thoáng. Tùng gật đầu: "Ừ, 5 phút nữa anh có mặt." Tú Uyên chỉ biết dạ rồi tắt máy. Chị Quỳnh dên mặt: "Thích người ta rồi còn làm cao, may mà có chị ở đây." Uyên đỏ hết cả mặt mũi: "Chị à, toàn nói linh tinh. Em đã chối bày đi rồi, tự nhiên chị còn khai ra. Em không muốn mang nợ ai cả." Chị Quỳnh ghé sát người cô: "Ngốc quá, nợ cái gì? Anh Tùng rõ ràng đang tấn công em đấy. Chứ em nghĩ xem, có người ban ơn nào lại muốn kẻ mang ơn trả bằng cách xưng em và đi ăn bao giờ?" Uyên lý nhí: "Thì đó là kiểu của anh ta mà, người ngược đời như thế đấy." Chị Quỳnh dứ dứ vào trán Uyên: "Ngược cái đầu cô đó, chuẩn bị đi, người ta đến bây giờ." Uyên thủng thẳng đáp: "Chuẩn bị cái gì chứ chị, đi ăn thôi mà, em rửa tay rửa mặt là được rồi." Chị Quỳnh gật đầu: "Ừ, đơn giản thế cũng được." Lời chị vừa dứt đã thấy chiếc Ferrari đứng trước cửa tiệm. Tú Uyên đi vào sau, rửa mặt, tay chân, chải qua tóc rồi bước ra, đã thấy Bá Tùng đứng trước tiệm hoa. Anh nhìn Quỳnh: "Em đi ăn với bọn anh luôn đi." Uyên mừng rơn, có chị Quỳnh đi thì đỡ ngại biết mấy. Hôm qua ngồi ăn chung cả nhà không sao, bây giờ có mỗi cô và anh ta thì ngượng lắm. "Chị đi luôn cho vui, ăn một mình buồn lắm." Chị Quỳnh thì thản nhiên lắc đầu: "Không nha, hai người có ơn có oán thì đi mà trả, đi mà nhận. Tôi có mang ơn ai đâu mà phải trả." Bá Tùng phì cười: "Ok, vậy bây giờ anh mời Quỳnh bữa trưa. Anh sẽ bảo họ ship tới đây. Uyên chọn món gì thì Quỳnh ăn món đó. Vậy là hòa chưa? Chỉ khác chỗ ngồi thôi." Chị Quỳnh vui vẻ: "Ok luôn, nhưng mà chỗ ngồi quan trọng lắm đó anh." "Không sao, tự nhiên được mời ăn, ai dạy gì mà từ chối, bụng em đã sẵn sàng." Tùng gật đầu: "Được rồi, lát nữa anh sẽ bảo nhà hàng ship cho em nha." Chị Quỳnh cầm một bông hoa hồng, dãy dãy rồi nói: "Cảm ơn Uyên nha." Uyên ngoảnh nhìn chị: "Anh Tùng mời chị chứ có phải em đâu mà chị cảm ơn em." Chị Quỳnh tủm tỉm: "Cảm ơn em vì nhờ em, chị mới có được bữa ăn này." Cả hai tạm biệt chị Quỳnh và ra xe. Tú Uyên chỉ biết nói gì để mặc cho Tùng cài dây an toàn, rồi cô chỉ nhìn đường xá. Anh cất tiếng phá tan không gian im ắng. Tại sao em trông căng thẳng thế? Em thích ăn món Việt hay món Tây? Uy xìu mặt. Anh hỏi hay quá. Cô định đốt chát lại thì anh cười. Chắc là em định nói đã sang Tây bao giờ đâu mà biết. Món Tây đúng không? Vậy thì ta sẽ ăn món Tây để sau này em đỡ lạ lẫm. Anh ta nói đúng những gì mà Uyên đang nghĩ, nể luôn. Nhưng mà vé sau của câu nói đó khiến cô chột dạ. Này, cái việc trả ơn bằng hình thức ăn uống này kéo dài đến bao lâu? Tùng nhẹ nhàng đáp. Mãi mãi, em chẳng nghe người ta nói câu mà ngần suốt đời sao? Huống hồ anh vừa kéo em ra khỏi một cuộc hôn nhân dớ dẫn, thoát khỏi một gã đàn ông dớ dẫn. Về lý thuyết thì anh ta nói đúng, nhưng mà suốt đời ư? Uyên hỏi. Thế anh không nghĩ sau này anh lấy vợ, anh chở tôi đi ăn, vợ anh lại chả đánh gãy chân tôi? Tùng nhướng mày bảo. Tôi nào? Uyên tiêu nghỉu. À, em. Tùng cười. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi ăn với nhau cả đời, và sẽ chẳng có chuyện đó xảy ra đâu mà em phải lo. Uyên tò mò hỏi. Chẳng có chuyện gì cơ? Anh sẽ chẳng lấy vợ hay vợ anh chẳng bao giờ đánh em. Làm gì có người phụ nữ nào ngồi im nhìn chồng mình đi ăn với một cô gái khác, không phải là đối tác làm ăn, hay ý anh là đi bí mật? Tùng thông thả nói. Cần gì phải bí mật chứ? Anh sẽ lấy vợ, nhưng mà vợ anh chả dạy gì mà động đến em cả. Thế thôi. Câu nói chắc như đinh đóng cột của bá Tùng khiến cho Tú Uyên khó hiểu đến lạ lùng. Anh ta có bị chạm dây thần kinh nào không nhỉ? Toàn nói những chuyện ngược đời. Cô đang định mở miệng thì bá Tùng nói ba tiếng gọn lõn. Anh bình thường. Con người này rất lạ. Trước đây thì nói chưa hết câu chuyện. Chuyện chưa rõ đầu đuôi đã cướp lời. Nay người ta chưa kịp nói, đoán được ý. Nhưng mà Uyên vẫn hỏi. Này, anh nói rằng anh bình thường. Nhưng mà sao em thấy anh không bình thường tí nào hết vậy? Bây giờ nhé, ví dụ như anh lấy vợ, chị ấy đi ăn với một người đàn ông bất kể thời gian nào người đó gọi, anh có chịu không? Uyên hỏi nhưng mà chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc bá Tùng cưới vợ, cô lại thấy thiếu thiếu, lòng có một chút trống trải, hụt hẫng. Không lẽ chỉ ở bên cạnh anh ta hơn một ngày, cô đã bị cuốn hút, cảm mến sao? Uyên tự giả vào mặt mình, làm gì có chuyện đó. Uyên sẽ không dính vào những chàng trai nhà giàu lãng tử đâu, mệt lắm. Chưa yêu bao giờ, nhưng mà yêu đúng người chân thành. Anh ta chỉ đang diễn thôi, chứ ít ngày nữa là sẽ cãi nhau ngay cho xem. Thấy cô rơi vào trầm mặc, Tùng quay sang Uyên. Sao thế? Uyên lắc đầu bảo. Dạ không ạ. À, mà sao anh không trả lời câu hỏi của em? Bá Tùng mỉm cười. Thì phải xem đối tượng đó là ai đã. Uyên vẫn chưa hết tò mò. Thế thì sao anh lại chắc chắn vợ anh sẽ không khó chịu với em? Bá Tùng liếc cô, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ. Cô bé ngốc, nói như thế mà cũng không hiểu. Nhưng mà anh không nói ra những điều đó, chỉ cho xe rẽ vào một nhà hàng đồ Tây rồi nói. Ăn đã, cho có sức, mà thắc mắc. Uyên nhìn nhà hàng sang trọng rồi nói. Ăn đồ Tây thật sao? Bá Tùng tháo dây an toàn cho cô, rồi tiện đà cả người ghé sát người cô. Em tưởng là anh đùa sao? Yên tâm đi, em chỉ ngồi xúc ăn thôi. Anh sẽ dùng dao cắt nhỏ ra cho em, hiểu chưa? Ôi trời, không phải nói cảm giác của Uyên lúc đó. Khuôn mặt của cô chỉ có nóng thùa mỗi mặt trời, và nhiệt độ trong người phải ngang ngửa với ngoài mặt đường kia. Cái ánh mắt đó khiến cho đầu óc cô không nghĩ ra được điều gì khác. Chân tay chẳng đủ sức để đẩy anh ra. Và lần đầu tiên trong đời, Uyên thấy mình bị hút hồn bởi đôi mắt sâu thẳm không đáy ấy. Cho đến mấy chục giây sau, Uyên mới sực tỉnh khi bờ môi mỏng của ai kia đang ghé sát mặt mình. Uyên lúng túng, nói năng, lộn xộn. Này, anh không định mời người ta đi ăn nữa đấy sao? Tùng cũng không khá hơn Uyên là mấy. Điều hòa trong khoang xe cứ như không đủ để làm mát cơ thể. Anh như bị mê hoặc bởi điệu bộ bối rối của cô. Khuôn mặt khả ái kia như có một lực hút, khiến cho anh chị vô thức ghé môi mình xuống, mà không biết nên làm gì hay nói gì. Nghe tiếng Uyên, anh khẽ hắng giọng rồi nói. Có chứ, chờ anh mở cửa xe kẹo nắng. Bá Tùng nói xong thì bước xuống, cầm theo một chiếc ô rồi đi qua bên kia mở xe cho Uyên. Có phải cô là tiểu thư đâu? Bơi từ Campuchia về Việt Nam, còn dám ba cái nắng này nhầm dò gì nữa chứ? Uyên nhoẻn cười. Nếu lần sau còn đi ăn, anh không phải làm thế này đâu. Em có giống mấy cô người mẫu của anh, sợ đen da đâu. Tùng cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vậy là chấp nhận có lần sau rồi nhé. Mà mấy cô nào của anh, em đang ghen quá đấy. Uyên đánh nhẹ vào người anh. Dớ dẫn quá, ý của em là em không giống họ. Tùng gật đầu bảo, chắc chắn là em không giống họ rồi, đi thôi. Một tay anh cầm ô che cho cô, một tay kéo Uyên đi theo mình. Lần đầu đến đây cô cũng không biết phải làm thế nào cả. Thế nên Uyên cứ để yên tay mình trong tay anh mà bước theo. Chỉ là lúc đầu Uyên nghĩ bá Tùng sẽ đưa mình đến một quán ăn bình thường thôi, nên cô vẫn chỉ ăn mặc áo phông quần bò. Lúc nãy chỉ thay đồng phục bằng áo của mình thôi, cô nói nhỏ. Tự nhiên đến đây, người ta ăn mặc thế này ngại quá. Tùng ghé sát tai cô. Không sao đâu, chỉ cần em quan tâm anh nghĩ gì thôi, còn người ta thì cứ kệ xác đi. Trước khi bước vào phòng VIP, Uyên còn quýt anh. Thèm vào để ý suy nghĩ của anh đấy, mệt lắm. Tùng cười tươi. Vậy thì em cứ mặc những thứ em thích. Bước vào phòng VIP, Tùng với kinh nghiệm mấy năm du học đã gọi những món ăn phù hợp. Đúng như anh nói, anh chăm sóc Tú Uyên rất tỉ mỉ. Cô chỉ việc đưa thức ăn vào miệng và ăn thôi. Uyên không lo đồ ăn lạ, mà đây là lần đầu tiên cô ngồi ăn với một người đàn ông như bá Tùng. Cô thấy tay chân mình thật vụng về, Tùng còn lau miệng cho cô, dù Uyên không chịu. Em ngồi yên đi, làm sao bây giờ? Cô ngồi ngoan như cuốn, Tùng nói. Thực ra thì anh định đưa em đi ăn món dân tộc, nhưng mà anh nghĩ em là người bản lĩnh, năng động, cho nên để em quen với những điều mới mẻ. Em ăn có vừa miệng không? Uyên cười tươi. Dạ ngon lắm, cảm ơn anh. Thấy sự đáng yêu của cô, trái tim Tùng như hẫng đi một nhịp. Uyên nhắc anh. Anh bảo người ta đưa đồ ăn cho chị Quỳnh chưa? Tùng gật đầu. Anh đã nói rồi, lúc nãy gọi món anh có nhắc họ luôn rồi. Tú Uyên cười. Đã mang ơn, lại còn được ăn ngon, hay ghê. Tùng đang hai tay vào nhau, nhìn cô. Vậy mà có người không chịu. À, tối nay mấy giờ em dậy xong, anh sẽ tới đón em. Uyên lắc đầu. Dạ không cần đâu, em đi xe buýt quen rồi, mùa thi cho nên nhiều khi tăng giờ dậy. Sang tháng em sẽ tích góp tiền mua xe máy, đi cho tiện, về quê cũng thuận tiện hơn. Bá Tùng gật gù. Ừ, đi trong thành phố thì đi xe máy cũng được, nhưng mà đi xa thì cứ để anh chở em đi. Uyên xua tay. Thôi thôi, như thế phiền anh lắm. Anh giúp em nhiều rồi, nếu giúp nữa em nợ anh, biết đến bao giờ mới trả được. Anh còn biết bao nhiêu là việc. Tùng đưa đôi mắt sâu thẳm ấy, nhìn Uyên. Với em thì anh luôn rảnh. Không lo, anh sắp xếp được. Uyên vẫn không bỏ được cái tật tò mò. Thế lỡ đúng dịp anh đi công tác thì sao? Tùng cau mày. Nếu như đúng dịp đó mà việc của em không gấp, thì mình sẽ lùi lịch về quê. Còn nếu gấp thì anh sẽ nhờ tài xế chở em về. Uyên lắc đầu bảo. Em không dám nhận nhiều ân huệ như vậy đâu. Em đùa anh đấy. Tùng quay sang cô. Nhưng mà anh không đùa. Chưa bao giờ cô và anh lại có thể ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ đến như thế. Lần đầu tiên kể từ khi gặp bá Tùng, Tú Uyên cảm thấy anh rất gần gũi và dễ trò chuyện. Thế nên sự bài xích trong lòng cô đã giảm đi rõ rệt. Hóa ra tảng băng này cũng rất thú vị. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ trưa, Uyên dục. Về thôi anh ơi, buổi chiều còn đi làm nữa, em cũng vậy. Bá Tùng gật đầu. Em chờ anh một chút nhé. Anh đứng dậy ra ngoài, gọi nhân viên. Chắc là để thanh toán rồi chở cô về tìm Hoa. Xe dừng, Uyên cười tươi. Cảm ơn anh về bữa trưa nhé, em vào đây. Tùng tháo dây an toàn rồi nói. Chờ anh mở cửa, nắng lắm. Lần này anh vẫn che ô cho cô. Uyên chưa kịp mở miệng nói thì Tùng đã giải thích. Đây là giờ cao điểm, tia cực tím sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, chứ không phải anh xem em như mấy cô tiểu thư đâu. Lại đoán đúng suy nghĩ của cô, Uyên nhoẻn miệng cười vui vẻ rồi cùng với anh đi vào bên trong. Nhìn qua cửa kính, cô nhíu mày khi thấy Trà My đang đứng phía trong cửa tiệm. Uyên nhìn sang Tùng. Giờ này mà chị ấy đến mua hoa sao? Bá Tùng cầm lấy tay cô kéo vào trong. Để anh, đi dạo đi kẻo nắng. Thấy bá Tùng cầm tay Tú Uyên bước vào, chị Quỳnh mặt đang khó chịu với Trà My bỗng cười tươi. Đồ Uyên ương, về đồ đấy hả? Khi bá Tùng nói hai tiếng, ừ em, thì Uyên cố rút tay ra khỏi tay anh, nhưng mà không được. Đúng lúc đó Trà My quay lại, thấy hai người tay trong tay thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ơ, hai người? Tùng cứ như không nhìn thấy cô ta, kéo Uyên ngồi xuống ghế rồi nói. Em nghỉ ngơi đi, tối dậy xong alo anh đến đón nhé. Uyên nghĩ chắc là Tùng đang diễn, để Trà My hết hy vọng vào tình yêu dành cho anh, thế nên cô cũng phối hợp rất ăn ý. Dạ em biết rồi. Chị Quỳnh cười nãy giờ. Ôi trời ơi, tôi ăn trưa no rồi, thấy cảnh này chắc bội thực mất, ngọt quá đi thôi. Trà My tiến lại, ánh mắt cô ta vẫn chưa hết kinh ngạc. Hai người là gì của nhau? Tùng lúc này mới lười biếng nhìn cô ta. Gì của cô sao? Đến mua hoa thì mua đi, hỏi chuyện người khác làm gì? Trà My cười. Không, em hơi ngạc nhiên bởi vì một người như anh Bá Tùng sao lại chăm sóc Tú Uyên như người yêu như thế? Tùng nhàn nhã nói. Chúng tôi không phải là đang yêu. Trà My chen ngang. Em biết mà, người như anh tại sao lại chọn một người như Tú Uyên được chứ? Tùng cau đôi mày lại. Sao lại không? Tôi chưa nói hết. Không phải chúng tôi đang yêu nhau, mà đã yêu nhau từ kiếp trước. Bây giờ chúng tôi sắp cưới nhau. Trà My há hốc miệng, lắp ba lắp bắp. Cưới nhau sao? Bá Tùng liếc cô ta. Có gì không được. Hai người độc thân đến với nhau, kết duyên vợ chồng, sai ở đâu? Trà My hết nhìn Tùng, lại nhìn sang Uyên. Không, không sai. Nhưng mà sao lại là cô ta? Bá Tùng lau mấy giọt mồ hôi trên trán Uyên. Một cô bé dễ thương như vậy sao lại không, em nhỉ? Uyên ngượng chín cả mặt, nhưng mà vẫn cố cười thật tươi. Chị Quỳnh lên tiếng. Chị ơi, nãy giờ chị chưa chọn được hoa sao? Trà My nhìn sang Quỳnh tự nhiên lúng túng. À, không có loại chị cần. Chị quay lại sau nhé. Cô lại nhìn sang Tùng. Em đi trước đây ạ. Bá Tùng vẫn nhìn Uyên, không thèm liếc mì lấy một cái. Em ăn no chưa? Uyên gật đầu đáp. Em no lắm rồi, sắp dở bụng rồi đây. Đi với anh chàng này riết rồi Uyên cũng thành diễn viên mất thôi. Cô để ý thấy Trà My mặt rất khó chịu, nện gót giày đi ra ngoài. Cô ta đi rồi Uyên mới thở phào. Xong rồi đấy, em nhờ anh diễn để ra mắt bố mẹ. Bây giờ anh lại nhờ em diễn để cắt đuôi cô người mẫu chảnh chọe. Huệ nhé. Tùng nhíu mày bảo. Anh có nhờ em diễn đâu. Uyên cầu có đáp. Này, người ta vừa giúp anh đấy. Anh nói mấy câu đó không diễn là gì? Tùng nhún vai. Thì anh nói thật mà. Uyên trố mắt. Thật cái gì mà thật, dớ dài dớ dẫn. Tùng nhìn cô, mỗi lần anh nhìn đều khiến cho cô chả nói năng được gì cả. Tất cả đều là sự thật. Anh bảo anh yêu em từ kiếp trước, và kiếp này quyết tâm cưới bằng được em. Uyên ngẩn ngơ, tâm hồn với những câu từ và ánh mắt ấy. Bây giờ cô mới hiểu vì sao những chàng trai dẻo miệng lại khiến cho các cô gái mới lớn đổ đứa đừa như vậy. Uyên ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới nói. Này, anh nhập vai quá rồi đấy, thoát ra giùm em đi. Tùng cười. Có nhập đâu mà thoát, anh đang nói thật mà, có chỗ nào dối trá đâu. Uyên nhăn nhó mặt mày. Này, em xin anh đấy. Tùng thản nhiên nói. Anh có làm gì em đâu mà xin. Chỉ còn có tấm thân này muốn được em chấp nhận, có xin luôn không? Chị Quỳnh nãy giờ theo dõi câu chuyện, lúc này mới lên tiếng. Tôi độn thổ đây. Uyên cao có. Anh làm chị Quỳnh tưởng thật rồi đấy, mà anh không định về nghỉ ngơi để chiều đi làm sao? Tùng biết cô ngượng nên đuổi khéo anh. Nhìn cái mặt cưng hết sức, anh cười. Ừ thì em nghỉ đi. Tối không được tự ý đi xe buýt về đâu đấy. Lúc nãy nói rồi, nói lời phải giữ lấy lời. Tú Uyên chỉ kịp ơ một tiếng, anh chàng kia đã quay sang Quỳnh. Chào Quỳnh nha. Chị Quỳnh cũng chào Bá Tùng, bóng anh khuất sau cánh cửa. Uyên vẫn chưa hoàn hồn. Chị Quỳnh thúc thúc vào chân cô. Này, mê quá mờ mắt rồi phải không, bà chủ tịch? Uyên đánh nhẹ vào vai chị. Lại đến lượt chị nữa, hai người xem em là trò đùa sao? Hai người ân thì cưới nhau luôn đi. Chị Quỳnh cười rủ rượi, cười cả một tràng dài rồi chị nói. Tôi phải đi rửa mặt cho tỉnh táo đã, nãy giờ mê muội mất rồi. Uyên xị mặt. Người đâu mà đùa dai? Miệng thì nói thế nhưng mà trong lòng cô cứ lần lần nãy giờ. Nếu như những lời đó là thật, chẳng phải cô quá may mắn sao? Một cô gái từ quê lên thành phố mà lọt vào mắt xanh của chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Cô không dám mơ điều đó, bởi vì tính Uyên tự lập từ nhỏ, tự làm ăn, không lệ thuộc vào ai cả. Nếu nhà anh yêu cô thật, thì vấn đề không phải do nhà anh giàu có, mà đó là bởi vì một gia đình quá tốt. Bốn thành viên, cô đã gặp cả ba người, nhưng họ đều tử tế, thì chắc chắn người em gái sinh đôi của Tùng cũng sẽ tốt. Bởi vì cô từng nghe mọi người nói, vợ chồng bác sĩ Trọng rất nghiêm khắc với con cái. Nhưng rồi Yên lại tự tát vào mặt mình, một người như cô đâu dám nghĩ đến việc được Bá Tùng để mắt đến. Đang ngồi suy nghĩ, Uyên giật mình bởi tiếng của chị Quỳnh gọi tên cô. Uyên nè. Cô ngẩng đầu lên. Dạ, chị gọi em. Chị mệt cứ nghỉ đi, em trông tiệm cho. Chị Quỳnh ngồi xuống trước mặt cô rồi nói. Nhìn em thế này thì họ khiêng hết hoa cũng không biết. Nói gì đến trong cửa tiệm chứ. Uyên ngờ ngác. Em có làm sao đâu. Chị Quỳnh cầm lấy tay cô. Uyên à, chị xem em như em gái ruột, bởi vì em tốt tính nên chị cũng nói chân thành. Anh Bá Tùng là người tốt. Em đừng nghĩ là nấy đùa, anh Tùng nói thật lòng đấy. Bởi vì một tập đoàn lớn như Trường Thị, với bao nhiêu công ty lớn nhỏ, anh ấy rất bận rộn, không có thời gian đưa em đi ăn hay ngồi đùa cợt với em đâu. Chắc chắn đó là tình cảm thật. Có một điều chắc em chưa biết, từ ngày em làm ở đây, anh Tùng mới thường xuyên đến đây mua hoa. Trước đây nếu hoa tặng cho công ty đối tác, sẽ do thư ký của anh ấy là Nam tới đi mua. Anh Tùng chỉ đến ở những dịp đặc biệt của gia đình, cần tới hoa thôi. Chị nói như vậy chắc em hiểu. Uyên chừng hững. Nhưng làm sao có chuyện tình cảm nhanh như thế được? Em và anh ấy... Chị Quỳnh lắc đầu đáp. Chị chưa yêu nên cảm xúc chưa chín muồi. Nhưng mà chị nghĩ đó là tình cảm đặc biệt. Nên nhiều khi một lần gặp gỡ có thể cảm nắng ngay. Uyên xì mặt xuống. Chị hiểu người ta như thế, sao không yêu anh ấy đi? Chị Quỳnh cười. Bởi vì chị và anh Tùng không đồng điệu về tâm hồn, chỉ thế thôi. Mà sao em cứ đẩy qua cho người khác thế? Chị nghĩ em cũng thích anh ấy kia mà. Thú Uyên nói. Em thì chị thấy cứ hễ gặp anh ấy là cãi nhau thôi. Chị Quỳnh nhéo cô. Thương nhau lắm, cắn nhau đau. Uyên vừa xấu hổ vừa ngại ngùng. Rồi không lẽ ăn rồi cắn nhau hả chị? Chị Quỳnh nháy mắt với cô. Ờ, nhưng mà cắn kiểu khác. Uyên đấm chị thùm thụp. Chị hết chuyện rồi sao, bậy bạ. Chị Quỳnh vừa cười vừa nói. Bởi vì cô nghĩ bậy chứ có phải tôi nói bậy đâu. Uyên nhìn chị Quỳnh. Mà lạ quá, một người xinh đẹp, giỏi giang như chị, sao lại chưa được yêu nhỉ? Ai lấy được người hoàn hảo như chị quả là có phước. Chị Quỳnh nhìn ra ngoài cửa và nói. Chị không buồn đâu, là do duyên chưa tới thôi. Chị tin là một ngày nào đó chị sẽ gặp được người đàn ông của đời mình như một sự tình cờ, cũng như em và Bá Tùng vậy đó. Uyên trầm ngâm, nén tiếng thở dài rồi nói. Em cũng không biết nữa. Thực ra trong lòng em không ghét anh ấy, nhưng mà yêu thì em chưa khẳng định được. Em không tin mới gần nhau có vài ngày mà lại có thể yêu nhau tha thiết. Thế nên em cũng sẽ chờ xem đây có phải là nhân duyên của mình hay không. Chị Quỳnh gật gù. Ừ, không có gì phải vội vã cả, cứ tìm hiểu kỹ. Nhưng mà chị nghĩ em nên để trái tim mình lên tiếng. Khi lòng em yêu, em không nên bắt trí óc của mình làm ngược lại, em có hiểu không? Uyên khẽ dạ một tiếng, rồi định đi rửa mặt thì chị Quỳnh lên tiếng. Tối nay, nếu nhà nãy đến đó nghe ở trung tâm, thì có nghĩa tình cảm anh Tùng dành cho em là thật. Bởi vì chị cam đoan, một chủ tịch tập đoàn như Trương Bá Tùng không bao giờ bỏ thời gian và công sức chỉ để đi trêu đùa người khác đâu. Uyên cúi đầu lý nhí đáp. Dân ạ. Chị Quỳnh lại cười. Có người sắp phải làm một tháng không công cho chị rồi nhé. Biết chị nhắc lại lời trước kia Uyên từng nói. Nếu như cô yêu Tùng thì cô sẽ bị cắt một tháng lương, xem như đi làm không cho chị. Uyên gật đầu bảo. Chị không phải nhắc, em nhớ rồi. Chị Quỳnh nói. Nhưng mà đừng vì một tháng lương mà bỏ lỡ cơ hội được một tình yêu tuyệt đẹp của mình nhé. Nên chị biết dần dần dạ dạ, bởi vì chính cô cũng chưa tiếp nhận được những gì đang diễn ra với mình. Chị Quỳnh có ý chuồng dán cho cô và bá Tùng, điều đó cô rất trân trọng. Chỉ là cô sợ anh ấy say nắng chốc lát, rồi sớm nở tối tàn thôi. Cũng bởi chính cô chưa hiểu rõ mình có yêu anh thật hay không. Tình yêu đâu có dễ dàng như thế. Thôi mặc kệ vậy, đến đâu thì đến. Thế mà chả hiểu sao cả chiều hôm đó, Uyên lại cứ mong ngóng một điều. Không lẽ cô mến bá Tùng thật sao? 5 giờ chiều cô về phòng chuẩn bị đi dậy. Vừa ăn mì xong, cô thấy tin nhắn đến. Là anh, Uyên cũng không điều khiển nổi cảm xúc khi thấy nhịp tim mình đập nhanh đến thế. Em ăn gì chưa? Anh bận gì gấp, bây giờ anh xếp đồ ăn nhé. Uyên trả lời nhanh. Dạ không cần đâu, em no rồi. Bấm xong tin nhắn, nhưng cô lại tự thấy không biết mình nói như vậy có thân thiết quá không. Nhưng nếu nói trống không, liệu có hổn quá. Thế nên Uyên lại xóa, rồi lại bấm. Cuối cùng thì tin nhắn gửi đến Tùng có nội dung. Dân, cảm ơn anh, em ăn rồi. Trả lời như vậy vừa không hổn, mà cũng vừa lịch sự, lại không suồng sã quá. Ngay lập tức anh nhắn tin lại. Chắc lại pha mì gói ăn chứ gì. Thôi, hôm sau anh đưa đồ ăn sớm hơn. Nay anh bận nên nhắn tin muộn, tối anh sẽ đón. Nhịp tim của Uyên hôm nay không chịu nghe lời hay sao đó, cứ loạn cả lên trong lòng ngực. Cô nhắn tin trả lời bá Tùng. Anh bận thì cứ làm việc, xe buýt 10 giờ vẫn chạy mà, tạm biệt anh nhé. Nhắn tin xong, cô vội vã đi ra điểm chờ xe buýt, tới trung tâm ABC. Uyên lại hồi hộp mở điện thoại ra, thấy một tin nhắn của bá Tùng. Không, anh làm việc xong rồi tối anh sẽ đón. Chết dở thật, người gì mà cứ tủm tỉm cười một mình như con hâm thế này không biết. Chẳng lẽ cái gọi là tình yêu nó kỳ diệu đến như thế? Không được, mình phải tỉnh táo, phải sáng suốt, không thể để cho cảm xúc lấn át lý trí. Vào đến phòng học rồi, cô giáo Uyên vẫn tự nhủ. Uyên ơi, tỉnh táo đi. Trong khi đó, có vị chủ tịch ngồi trên bàn làm việc tới tận 7 giờ tối với một túi hồ sơ, giấy tờ. Cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại, anh mới giật mình nhìn lên, là mẹ. Con nghe đây mẹ yêu. Bà Linh thở dài. 10 ngày rồi không thấy con trai yêu dấu ở đâu cả. Hai cái thân già này mòn mỏi, héo khô luôn rồi đấy. Bá Tùng cười đáp. Ôi dạo, bố mẹ cứ như vợ chồng son. Mới 18 đôi 10, già đổi gì? Bố mẹ ăn cơm chưa? Bà Linh nhìn mâm cơm mới dọn, rồi nói. Hôm nay bố chơi thể thao về hơi muộn, giờ mới dọn ra đây, nhưng mà nhớ con quá nên gọi cái đã. Bá Tùng đứng bật dậy, dọn dẹp giấy tờ trên bàn và nói. Con sẽ về ngay, bố mẹ chờ cơm con nhé. Bà Linh cười rạng rỡ, dặn dò con đi cẩn thận rồi tắt máy. Bá Tùng cũng nhanh chân ra thang máy và xuống tầng hầm lấy xe. Từ cuối tuần, anh thường về nhà, nhưng mà lần này, mười mấy ngày rồi, phần vì công việc bận, phần là vì chuyện của Uyên, cho nên anh chưa về nhà. Trong đầu cũng có ý định, vài hôm nữa sẽ về, nhưng mà nghe mẹ gọi điện thoại, anh nghĩ càng chần chừ thì mình càng say. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất, là cánh cửa ấm áp nhất, chào đón ta, mỗi khi ta mệt mỏi, cũng như vui vẻ. Cảm giác nhớ nhà trong những năm tháng du học, nơi xứ người, luôn nhắc Tùng nhớ tới mái ấm, đầy tiếng cười ấy. Đã bao lâu rồi mình chưa về nhà? Đó luôn là câu hỏi thôi thúc anh. Đôi khi tiếng cằn nhằn quen thuộc giục lấy vợ của mẹ cũng trở thành một niềm hạnh phúc đáng trân quý. Xe của anh tiến vào biệt thự, bóng dáng cao lớn lao vào gian bếp. Còn đói quá, chờ 5 phút tắm rửa nha. Bà Linh chờ con trai xuống. Với bà ăn sớm hay muộn không quan trọng bằng việc ngồi ăn với ai, bởi vì gia đình luôn đem đến những bữa cơm hạnh phúc. Thấy bá Tùng bước xuống, bà nói. Đói hả? Lấy vợ đi, nó nấu cho mà ăn. Trong đầu Tùng chợt hiện lên hình ảnh Tú Uyên bên những khóm hoa. Mẹ yên tâm, con sẽ lấy một người vừa ý và giống mẹ nhất. Con sẽ tìm một người nói nhiều như mẹ cho vui cửa vui nhà. Bà Linh cười tươi tắn. Thế anh không biết nguyên tắc phụ nữ nói nhiều là người tốt hả? Chồng nhỉ? Ông chồng vội vàng gật đầu. Ừ, vợ thì nói gì cũng chuẩn. Bữa cơm hôm đó lại rộn rã tiếng cười, dù thiếu của cảnh sát Cẩm Trang. Chỉ là trong lòng vị chủ tịch nào đó vẫn bồn chồn, thi thoảng nhìn đồng hồ như chờ đợi một phút giây gặp gỡ. Ăn tối xong, cả gia đình lại trò chuyện vui vẻ. Ông trọng hỏi con trai. Hôm nay con ở nhà hay về bên kia? Tùng nhìn bố. Dạ, lát nữa con về luôn. Tập đoàn dạo này có khá nhiều giấy tờ sổ sách, bởi vì con chuẩn bị mở thêm chuỗi đại lý mỹ phẩm cho mùa hè năm nay. Bà Linh nhìn con mà xót xa, cứ làm việc rồi đến giờ ăn cũng chẳng nhớ. Làm gì cũng phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ đúng giờ. Con yêu công việc hơn bố mẹ rồi đấy. Tùng cười bảo. Con nhớ mà, bởi vì hôm nay con bận chút chuyện nên chưa về thôi. Ông trọng từ tốn nói. Bố mẹ giục con lấy vợ một phần cũng để yên bề gia thất, có an cư mới lạc nghiệp được. Bá Tùng dân dạ rồi nói. Bố mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ đưa về cho bố mẹ một cô con dâu tốt. Bà Linh chép miệng. Vợ chồng là duyên số, miễn là con thấy hạnh phúc, bố mẹ không ép buộc. Tùng ngồi chơi với bố mẹ thêm một lát rồi xin phép rời biệt thự. 9 giờ 15 phút, tại trung tâm Anh ngữ ABC, một thân tay lịch lãm cùng với chiếc Ferrari quen thuộc, đứng trước trung tâm Anh ngữ, bá Tùng để ý rất đông phụ huynh đã có mặt để đón con. Anh tìm chỗ đậu xe rồi đi bộ lại gần hơn với cánh cổng trung tâm, bởi vì sợ Tú Uyên sẽ đi xe buýt về. Anh ngồi ở một chiếc ghế đá được đặt gần cổng, tranh thủ đọc tin tức. Nhưng mà vừa mở điện thoại ra, Tùng bỗng nghe mấy phụ huynh đứng gần đó trò chuyện. Bé Như chị học cô nào? Một chị khác lên tiếng. Cô giáo Tú Uyên, nằm ngói cô ấy nghĩ thằng bé nhà tôi nó buồn thiêu, định xin nghỉ học ở trung tâm luôn cơ. Nay cô dạy lại, cô nào hào hứng lắm. Tôi cũng nhẹ nhàng hẳn. Chị ban nãy lại thêm vào. Ừ, cô giáo Uyên là giáo viên có tâm lắm. Là hiểu tâm lý lũ trẻ, nên bé lúc nào cũng thích. Một chị khác lại lên tiếng. Cô giáo vừa xinh xắn, lại dạy vô cùng cẩn thận hiểu học sinh. Nhà tôi có em trai, chưa có lấy vợ. Tôi đang định giới thiệu đấy, ai lấy được cô Uyên thì khỏi phải nói. Mấy chị đó lại bàn tán về cô giáo Tú Uyên. Hóa ra người mà bá Tùng đang theo đuổi lại được lòng phụ huynh và học sinh đến thế. Nhưng mà đầu óc vị chủ tịch kia lại chỉ nghĩ đến ý định của chị phụ huynh, người chỉ giới thiệu em trai chồng cho Uyên. Chết dở, chưa yêu đương được ngày nào đã thấy xung quanh toàn đối thủ, không lo lắng sao được. Chỉ một lát sau lũ trẻ đã ùa ra, có vẻ như học hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng bạn nào cũng hào hứng, vui vẻ. Nụ cười trẻ thơ trong veo khiến người lớn cũng dời đi mỏi mệt. Bá Tùng đứng dậy, chen vào hàng người và xe máy của phụ huynh để tiến gần hơn vào trong. Anh không khó nhận ra Uyên, dù dáng cô bé nhỏ, lọt thỏm giữa mọi người. Nhưng mà hôm nay Uyên hơi lạ, cô mặc một chiếc váy hoa cổ tròn, nhẹ nhàng mà kín đáo, thanh lịch mà dễ thương. Đúng là nghề nào đồng phục ấy, anh chỉ toàn gặp cô ở tiệm hoa, lúc nào cũng đồng phục tiệm và quần bò, cũng dễ thương. Nhưng mà hôm nay cô nữ tính hơn hẳn. Uyên bước ra ngoài, một số phụ huynh tiến tới hỏi han cô, nên Tùng đứng cách cô có một quãng, đủ để nghe cô trả lời phụ huynh về tình hình học tập của con cái họ. Mấy cô cậu học trò tuổi còn nhỏ ôm cô Uyên trước khi lên xe về với bố mẹ. Xong xuôi, cô vừa quay người thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tùng. Uyên thì kịp ơ lên một tiếng, anh nói. Mình về thôi. Tú Uyên ngạc nhiên. Em tưởng là anh bận cơ mà. Tùng cầm lấy chiếc áo cặp trên tay cô. Đưa anh cầm cho. Em quên là với em, anh luôn rảnh sao? Anh kéo tay cô len lỏi giữa dòng xe máy của phụ huynh tới gần chiếc Ferrari. Tùng vừa bấm mở khóa thì chợt nghe một âm thanh vang lên. Chủ tịch Bá Tùng có phải không ạ? Anh dừng bước nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người đàn ông khá cao đang bước tới với nụ cười trên môi. Bá Tùng gật đầu chào người đó. Dân, anh là... Người đàn ông đưa tay ra bắt lấy tay Tùng. Tôi là Giang Hoàng, là giám đốc công ty đây. Sắp tới anh có mở rộng mặt hàng mỹ phẩm mùa hè. Công ty tôi đang định xin tập đoàn mở đại lý. Bá Tùng nhìn người trước mặt rồi nói. À, công ty các anh cứ làm hồ sơ. Tập đoàn sẽ xem xét, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi mở rộng địa bàn ra các công ty. Ngoài tập đoàn Trương Thị nên cần phải xem xét kỹ lưỡng. Hoàng cười và bảo. Dân, chúng tôi rất mong được hợp tác với tập đoàn Trương Thị. Rồi Hoàng nhìn sang Uyên. Ồ, anh quen với cô giáo Uyên sao? Tùng nhìn sang Uyên, nhưng mà với cùng một ánh mắt cưng chiều. À, Tú Uyên hiện tại là bạn gái của tôi, còn tương lai sẽ là vợ của tôi. Ánh mắt Giang Hoàng lóe lên những tia ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Lâu nay không thấy anh tới đón cô giáo Uyên, nên tôi cứ nghĩ cô ấy là hoa, chưa có chủ. Đúng là trời sinh một cặp, hai người đều tài giỏi và tốt bụng. Chúc mừng hạnh phúc hai người nhé. Bá Tùng mỉm cười nói. Cảm ơn anh. Chúng tôi yêu nhau từ ngày Uyên trở về Việt Nam. Lâu nay tập đoàn nhiều việc, với lại tính vợ tương lai của tôi lại thích tự do tự tại, thích đi xe buýt, nên tôi chiều Uyên. Nhưng mà mấy hôm nay trời nắng quá, tôi không cho đi xe buýt nữa, mới chịu để tôi đi đón đấy. Bướng lắm. Hoàng cười cười, còn Uyên thì ngượng kinh khủng. Anh này phải cho làm diễn viên mới đúng. Miệng lưỡi quá linh hoạt. Để giữ thể diện, cô chỉ biết cười theo, chẳng nói năng được gì hết. Tới khi vào trong xe, Uyên mới mở miệng ra nói. Anh ngày xưa học văn chắc giỏi lắm. Tình trường chắc dài nhỉ? Bá Tùng liếc nhìn cô. Sao thế? Em ghen? Tú Uyên nhìn ra đường phố tấp nập của thành phố C về đêm và đáp. Ai thèm ghen với anh chứ? Anh yêu ai lấy ai là quyền của anh. Nhưng mà anh cứ ba hoa chuyện tình yêu như ban nãy thì em ế là cái chắc luôn. Anh thì chả làm sao đâu. Ánh mắt Bá Tùng chất chứa niềm vui. Em ế thế nào được chứ? Có anh mà. Anh là người chồng ế của em đây. Uyên ngại ngùng bảo. Hôm qua có người nói sẽ lấy vợ và vợ anh sẽ không dám đánh em đấy thôi. Tùng tủm tỉm bảo. Đồ ngốc. Em bảo anh yêu và lấy ai, đó là quyền của anh đúng không? Vậy anh yêu em và lấy em, vậy không lẽ em lại tự đánh mình sao? Tú Uyên thực sự ngượng chín cả mặt, cô chỉ biết nhìn ra đường, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, tay bấu vào nhau để khỏi run và để cảm nhận được những gì mình vừa nghe là sự thật. Cô nói. Xàm xí. Bá Tùng vẫn chuyên tâm lái xe. Xàm đâu là thật mà. Tú Uyên lắc đầu bảo. Làm gì có kiểu tình yêu nào nhanh như thế? Dành đến sẽ dành đi. Một người đàn ông thành đạt đâu thể lấy một cô giáo bình thường như thế này. Bá Tùng bật cười thành tiếng. Sao lại không? Tình yêu hay hôn nhân đâu phân biệt nghề nghiệp. Anh yêu người làm nghề gì đâu quan trọng, miễn là người tốt. Xe vừa dừng ở con ngõ vào phòng trọ của Uyên. Bá Tùng nhoài người tháo dây an toàn cho cô. Cứ mỗi lần anh làm như vậy, cả người Uyên lại run cả lên. Lần này cũng chẳng khác. Đã dậy tháo dây xong, anh chàng đó vẫn giữ nguyên tư thế và chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ. Uyên, anh biết em từng có cái nhìn không tốt về anh sau những gì anh nói trước đây. Nhưng mà tình cảm anh dành cho em là thật. Trước đây anh trêu em cũng chỉ vì có cớ để gặp em thôi. Uyên cứng đờ người ra. Cái gì thế này? Thật hay mơ đây? Cô cứ thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chỉ có trái tim đập mạnh, không theo một nhịp điệu nào cả. Mãi một lúc sau, cô như bừng tỉnh, nói năng lộn xộn. Anh nói cái gì vậy? Bá Tùng ghé sát mặt cô nói. Anh yêu em, Tú Uyên. Uyên cố đẩy anh ra, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cúi gằm mặt mà nói. Em không đùa nha. Anh nói người ta trả ơn bằng cách đi ăn, rồi đi đón. Bây giờ lại sang chuyện này là sao? Bá Tùng mỉm cười bảo. Phải đánh dấu chủ quyền. Không nói bây giờ lỡ mai bốt có chú hay bác hay cậu gì đó của học sinh hốt đi thì nguy mất. Thực ra thì Tú Uyên vẫn không tin đây là sự thật. Cô không nghĩ tình yêu lại đến với mình tình cờ và dễ dàng như thế. Vậy nên Uyên cứng ngờ ngác. Nhưng mà chúng ta mới... Tùng quay mặt cô đối diện với mình và bảo. Uyên ạ, em tin anh không? Uyên cúi mặt. Em không biết. Tùng nâng cầm cô lên. Tú Uyên, Anh biết, anh nói những lời này là đường đột, bởi vì từ chỗ chúng ta hay cãi nhau, rồi anh đóng giả người yêu em. Bây giờ anh lại nói yêu em thật. Nhưng thật ra việc anh đề nghị đóng người yêu em chỉ là cái cớ để được gần em thôi. Em cứ suy nghĩ, anh chờ bao lâu cũng được hết. Miễn là em đừng quên anh. Bởi vì anh sợ nếu bây giờ không nói, sẽ mất đi cơ hội. Uyên đang ngượng ngùng cũng phì cười. Được rồi, em sẽ suy nghĩ. Bây giờ để em vào phòng đã. Bá Tù ngồi thẳng dậy, thoát khỏi tư thế ám muội với Uyên, rồi mở cửa xe cho cô. Cô để ý thấy anh còn mở cửa sau cầm thêm một bịch gì đó. Tùng chia ra trước mặt Uyên. Em cầm cháo vào ăn kẹo đói. Đúng ra đưa em đi ăn, nhưng mà anh có chút việc ở tập đoàn nên hẹn em ngày mai nhé. Uyên nhìn anh. Bận thế còn đón em? Em đã bảo em tự về được mà. Bá Tùng chạm nhẹ vào má cô. Không đón mới khó chịu đấy, rồi chả làm được trò trống gì. Uyên hỏi anh. Bây giờ anh mới làm việc thì đến khi nào xong? Tùng rất tự nhiên vuốt nhẹ mái tóc cô. Em yên tâm đi, anh không ngủ quá khuya đâu. Lát nữa sẽ nhắn tin cho em. Chịu không? Uyên liếc nhanh cái khuôn mặt điển trai góc cạnh của anh. Hỏi thế thôi, nói dài dòng làm gì? Tùng cười bảo. Anh không muốn giấu giếm em điều gì cả. Rồi bất chợt Uyên thấy đỉnh đầu mình có cái gì đó ấm ấm chạm vào, khiến trái tim cô lần lần cảm xúc. Uyên chạy nhanh vào con ngõ, để lại cho ai kia ngẩn ngơ nhìn theo. Bá Tùng chờ Uyên mở cổng dãy nhà trọ, rồi mới hòa mình vào nhịp sống ồn ào về đêm của thành phố C, cũng như trái tim ai đó đang đập rộn rã vì yêu thương. Vào đến phòng rồi mà Uyên vẫn còn run rẩy. Cô Bốp đang chơi ở phòng bên cạnh, thấy cô về vội chạy ra. Mẹ Uyên, hôm nay mẹ về trễ đấy. Cô cứ ôm lấy thằng bé. Cô Bốp chờ mẹ có lâu không? Mẹ xin lỗi nhé. Vào ăn cháo với mẹ đi. Bốp cười, ánh mắt lóe lên những tia sáng rỡ. Hôm nay mẹ nhận lương sao ạ? Sao mẹ lại mua cháo? Mẹ mua bánh bao cho Bốp là được rồi. Uyên cũng cười, đưa tay xoa đầu thằng bé. Cứ nhồng cụ non vậy đó. Cô rửa tay chân cho Bốp, múc cháo ra hai bát rồi nói. Cô Bốp à, cháo này là của bạn mẹ mua. Bây giờ mẹ hỏi cô Bốp nha, còn muốn có một người để gọi bằng bố không? Thằng bé đưa cặp mắt to tròn nhìn cô. Bố sao? Còn muốn, nhưng mà liệu bố có bỏ mẹ con như mẹ Hương không? Uyên lặn người đi. Thằng bé bị ám ảnh bởi chuyện người lớn. Nhiều lúc người trưởng thành đưa ra những quyết định để thỏa mãn suy nghĩ của mình, nhưng họ đâu biết rằng đang làm tổn thương những đứa trẻ ngây thơ trong sáng. Cụ Bốp là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, và những vết nứt của người lớn đã vô tình khắc sâu vào tâm hồn thơ ngây ấy, vết thương không nguôi ngoai. Dù có lành, nhưng mà vẫn còn vết sẹo đi cùng năm tháng, đi suốt đời, con trẻ. Vì thế nếu bắt đầu mối quan hệ với Tùng, Uyên vẫn muốn chia sẻ với cụ Bốp, dù đây không phải là đứa con mà cô dứt ruột đẻ ra. Bởi vì Bốp dễ tổn thương trong tình cảm, và cô muốn bé làm quen với một cuộc sống mới, với sự xuất hiện của một con người mới. Uyên không biết mẹ Bốp có trở về đây đón con không, nhưng ngày nào đó còn ở cạnh đây, Uyên đều muốn thằng bé phải được hạnh phúc, cười nhiều hơn, vui nhiều hơn, phát triển đúng lứa tuổi của nó. Nghe Bốp hỏi, cô cười bảo. Dĩ nhiên là không rồi, bố sẽ không xa chúng ta đâu. Chẳng hiểu sao cô tin tưởng Tùng và tin những gì mà chị Quỳnh nói về anh. Những lúc chúng ta không nên nghĩ quá nhiều, không nên nghi ngờ quá nhiều. Bởi vì điều đó sẽ làm tổn thương ta và cả những người ta yêu thương. Vậy nên khi chạy một mạch vào đây, trái tim Uyên thực sự đã xiêu lòng. Nhưng cô vẫn muốn để một thời gian dành cho suy nghĩ và quyết định. Cô Bốp nghe cô nói như vậy thì mỉm cười gật đầu. Dạ muốn, cháu này là bố mua có phải không mẹ? Tiếng bố phát ra từ cổ họng thằng bé, tuy còn ngập ngừng bởi vì chưa quen, và cũng có thể một phần vì bóng đen của quá khứ, nhưng Uyên vẫn thấy được niềm vui trong đó. Cô xoa đầu thằng bé rồi nói. Ừ, đúng rồi, con ăn đi kẹo đói. Bà cho ăn từ chiều rồi còn gì? Cô Bốp lại hỏi. Vậy khi nào con được gặp bố à? Uyên cười. Chưa đâu, bố bận lắm, để một thời gian nữa nhé. Cô cậu dạ rõ to rồi ăn cháo ngon lành. Uyên tranh thủ kèm bốp học khoảng 30 phút rồi giục bé đi ngủ. Năm học mới bắt đầu, cô bốp cũng trưởng thành hơn, tự lập nhiều hơn. Dường như cô cậu cũng ý thức được mình đang lớn lên. Trong khi đó, bá Tùng về đến nhà, liền thay đồ và lao vào làm việc. Anh đặt chuông báo thức đúng 11 giờ đêm. Đồng hồ kêu vang, anh vội vàng nhắn tin cho Uyên. Em đã ngủ chưa? Câu trả lời ngay sau đó bởi vì sợ bốp thức giấc. Em chuẩn bị, anh đã xong việc rồi sao? Bá Tùng cười, trong đầu óc anh hiện lên hình ảnh cô gái đỏ ửng mặt lúc ngồi trong xe. Ừ, anh cũng ngủ đây. Em ngủ ngon nhé, yêu em. Tú Uyên cùng chúc anh ngủ ngon, rồi quay sang ôm cụ bốp. Còn anh chàng chủ tịch kia tắt máy điện thoại, rồi cắm đầu vào công việc. Sáng hôm sau, Uyên lo cho cụ bốp ăn, rồi đưa bé sang nhà bác An. Cô lại ra tìm Hoa. Sáng nay từ 6 giờ sáng, Tùng đã gọi điện bảo tới đưa cô đi ăn sáng, nhưng mà Uyên từ chối. Cô nghĩ rằng nếu mình chấp nhận anh, cô sẽ nói với anh về bốp. Anh đã bảo sẽ không giấu giếm điều gì, và Uyên cũng sẽ như vậy nếu cô yêu anh. Trong lòng cũng xuôi rồi đấy, chỉ là cô chưa tiếp nhận được, mọi thứ quá bất ngờ. Vậy nên Uyên còn muốn hiểu rõ chính mình trước khi bước vào mối quan hệ ấy. Vì thế sáng hôm nay cô chưa đi ăn với Tùng, cô dành thời gian đó cho cụ bốp. Bá Tùng có mặt tại tập đoàn sớm, anh Nam đã cùng anh kiểm duyệt hồ sơ và cả hai quyết định sẽ đi tới một số huyện để khảo sát tình hình thực tế. Bởi trong số hồ sơ gửi về tập đoàn, có mấy công ty đặt địa điểm ở vùng nông thôn, muốn mở đại lý. Đây lại là dòng mỹ phẩm cao cấp, thế nên muốn mở rộng địa bàn, anh cần phải tìm hiểu và rà soát thật kỹ. 9 giờ sáng, bá Tùng gọi điện cho Uyên. Cô đang xoay sở với Hoa. Nghe tiếng chuông điện thoại, vội nhìn lên bàn. Thấy Tùng gọi, cô mỉm cười rồi bấm tay nghe. Alo ạ? Bá Tùng hỏi. Em làm gì đó? Uyên nhìn những giỏ hoa mới cắm rồi nói. Em đang cắm hoa đây. Tùng nói rất nhanh. Bây giờ anh có một chuyến công tác mấy ngày ở huyện, trong số những nơi muốn mở đại lý với tập đoàn. Còn có mấy công ty ở huyện. Anh có đi qua huyện y, em có muốn về nhà cho vài ngày không? Anh nói với Quỳnh cho. Uyên lắc đầu bảo. Dạ không, em mới về đó mà. Với lại bây giờ đang mùa thi, học sinh cần em, tiệm cũng đông khách. Nhiều đơn hàng nên nếu có gì thật gấp em mới về. Anh đi công tác thì kéo em theo làm gì? Tùng bật cười bảo. Ừ, bởi vì anh nhớ người yêu nên muốn nhét em vào vali để đi. Anh tưởng nếu em về thì đi cùng với anh. Khi nào muốn quay lại thành phố, anh sẽ bảo tài xế chở em về thành phố. Uy dẫn lắc đầu. Dạ không cần đâu, anh cứ lo công việc đi. Bá Tùng giọng pha chút buồn rầu. Vậy trưa nay em ăn cơm với Quỳnh nhé. Thu Uyên cũng ok trước sự quan tâm của Tùng. Anh cũng dặn dò cô mấy câu rồi tắt máy, cùng với Giang Nam ra xe để về nhà chuẩn bị mấy đồ dùng cá nhân. Anh Nam cũng đi qua nhà báo với vợ việc đi công tác. Còn Uyên thì cô nghĩ đến những tháng ngày sắp tới, không gặp Tùng cũng có thể là một cách để kiểm chứng tình cảm của mình. Tối hôm đó, sau khi xong việc ở huyện y, anh Nam và bá Tùng cùng ăn cơm. Rồi Tùng báo trợ lý về khách sạn nghỉ, còn mình thì tranh thủ sang huyện y, cách đó 20 cây số, để thăm gia đình Tú Uyên. Lúc này mới hơn 6 giờ tối, nên anh cũng thong thả lắm. Đứng trước ngôi nhà mà cách đây một thời gian ngắn, anh mới đóng vai người yêu cô. Bây giờ trở lại đây, Tùng cũng rất nhiều cảm xúc. Lòng anh thấy ấm áp. Bá Tùng cũng để ý thấy hôm nay xe của cậu Thanh đổ ngoài cổng, chắc cậu về chơi. Anh nhẹ nhàng bước vào, vừa tới sân đã nghe giọng cậu Thanh bực bội. Đúng may là con bé Uyên chưa lấy thằng Dương. Thằng đó nó mất dạy thật, em không ngờ luôn. Bây giờ không lấy được con bé Uyên, nó dở trò ngay. Bá Tùng nhanh chân bước vào, tới phòng khách, anh cúi chào. Dạ con chào cả nhà. Vợ chồng ông ba và cậu Thanh nhìn ra, ngạc nhiên khi thấy bá Tùng đứng ở cửa. Ồ, Tùng sao? Con về khi nào đó? Bé Uyên đâu? Tùng cười, tay xách một túi quà bước vào. Dạ, con có chuyến công tác, mấy ngày đi khảo sát địa hình ở các huyện để mở rộng thị trường mới cho tập đoàn. Con có nói em về cùng, nhưng mà em ấy bận ôn thi cho học sinh. Uyên cũng bảo mới về nên để dịp khác. Anh vừa nói, vừa đặt túi quà lên bàn. Còn có mấy lọ thuốc tăng sức đề kháng cho bà. Bố mẹ và cậu mợ, hè năm nay khắc nghiệt quá nên con mua cho mọi người. À, chờ con một lát. Chưa ai kịp nói gì, anh đã rảo bước ra ngoài và còn kéo theo một thùng lớn đi dạo. Ông ba tò mò hỏi. Lại là gì thế con? Mua gì mà cả cái thùng to vậy? Tùng nói. Dạ đây là quạt điều hòa, năm nay thời tiết nóng lắm, cho nên con mua quạt này để ở phòng ngủ của bố mẹ. Nếu ăn cơm, bố mẹ kéo ra ngoài, bởi vì nó có bánh xe phía dưới. Phòng bà ngoại con sợ tiếng ồn, bà khó ngủ nên thôi. Mọi người chịu khó đợi xong đợt này, công việc tập đoàn vào guồng mới, con sẽ cho sửa lại mấy phòng ngủ để lắp điều hòa vào mùa hè, máy sửa vào mùa đông. Chứ thời tiết này dễ bệnh lắm. Bà Thủy xua tay. Thôi con à, như vậy là quá nhiều rồi, con còn bao nhiêu việc, làm như thế lại tốn kém nữa. Ở quê mát mẻ hơn ở thành phố, con không lo đâu. Bá Tùng cười cười bảo. Con nghĩ đây cũng là điều mà em Uyên mong muốn, nên cứ để con cùng với em ấy báo hiếu. Ông bà lúc này mới hỏi. Ông bà bên nhà khỏe cả chứ con, sao thuốc không để cho ông bà dùng? Bá Tùng gật đầu. Dạ bố mẹ con khỏe cả. Trời, bố con là bác sĩ mà, bố mẹ cũng thường xuyên luyện tập thể thao, cho nên cũng ổn cả. Rồi anh quay sang cậu Thanh. Cậu à, ban nãy con có nghe loáng thoáng là Tây Dương kia gây chuyện với cậu sao? Cậu Thanh gật đầu bảo. Ừ, đằng nào thì con cũng đã nghe. Cậu và bố mẹ không muốn bé Uyên biết vì sợ con bé lo nghĩ. Chả là cậu có mua miếng đất ở huyện ít. Vì lên xã làm mấy cái giấy tờ, cậu cũng tìm hiểu rồi mới đi lên. Nào ngờ thằng Dương đó, nó chuyển công tác đến. Cậu cũng tìm hiểu rồi mới lên. Nào ngờ thằng Dương đó nó chuyển công tác tới, dù mấy gần thành phố hơn. Nghe đầu nó là họ hàng với chủ tịch huyện ít. Thấy cậu nó không giúp mà cứ kiếm chuyện, bắt mình chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Mấy photocopy có trong ủy ban xã mà vẫn bắt cậu ra ngoài, cách ủy ban hơn một cây số để phụ tụ giấy tờ. Cuối cùng thì xong cả ngày nay, đã làm được gì đâu con. Tùng cao mày. Vậy sao? Con có dự án ở huyện ít, con mới ngồi với chủ tịch huyện xong mà, cậu để con giải quyết cho. Ông Thanh xua tay. Thôi thôi, mình là dân, phải chịu nhịn thôi con, cậu sợ ảnh hưởng công việc của con. Tùng lắc đầu bảo. Không đâu ạ, là chuyện nhỏ mà. Mình là dân, đất nước này là của dân, do dân, vì dân. Quang, đâu phải muốn lộng hành là được chứ. Nói rồi anh rút điện thoại ra bấm gọi. Đầu dây bên kia, giọng đàn ông vang lên. Chủ tịch Tùng, anh gọi tôi chắc có việc gì gấp sao? Bá Tùng cười. Chào chủ tịch Lê. Tôi có một người thân ở huyện ít, muốn làm giấy tờ đất đai, nhưng mà nhân viên địa chính xà ép lại gây khó khăn. Cậu ấy tên là Dương, hình như là người nhà của anh. Ông Lê nhíu mày hỏi. Có chuyện đó sao? Dương mới chuyển đến đây có mấy ngày thôi mà. Bá Tùng gật đầu bảo. Thế mới có chuyện chứ. Sáng ngày mai tôi sẽ cùng lên đó bàn về thủ tục nhà đất. Chủ đất là cậu ruột của vợ tôi, hy vọng anh không vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của cả huyện chứ. Chủ tịch nói nhanh. Anh yên tâm đi, tôi sẽ giải quyết. Tùng tắt điện thoại, cậu Thanh xoa xoa tay vào nhau. Có phiền con không? Tùng lắc đầu đáp. Không đâu ạ, ngày mai mấy giờ cậu lên đó con sẽ qua. Mà con tin là giờ này chủ tịch cũng đã gọi cho Dương cảnh cáo, nhưng mà con sẽ đi cùng với cậu, thằng đó phải trị, không lại lờn mặt. Cậu Thanh xua tay. Thôi, con gọi cho chủ tịch nói một tiếng như vậy là được rồi. Cậu đảm bảo nó không dám làm gì cậu nữa đâu. Đi lại làm phiền con lắm. Tùng cười bảo. Cùng một huyện mà cậu. Làm cho cậu xong, con sẽ đi lên ủy ban huyện luôn. Cậu Thanh gật đầu. Ừ, vậy thì mình đi sớm một chút, để con còn lên huyện nhỉ. 7:30 có mặt ở ủy ban xã nhé. Tùng cũng gật đầu. Dạ vậy sáng mai con mời cậu đi ăn cùng với con và anh trợ lý, rồi mình lên xã luôn cậu nhé. Ông Thanh cười bảo. Rồi rồi, để cậu mời. Mà con ngủ ở đâu? Tùng nói. Con ngủ ở khách sạn với một anh trợ lý nữa. Mấy khi con mời cậu, không phải lo cậu nhé. Mọi người trò chuyện với nhau một lát nữa, rồi ông Thanh và Tùng ra về. Sáng hôm sau, bá Tùng và anh Nam cùng đi ăn sáng với ông Thanh, rồi đến ủy ban xã ép. Lúc này mới đầu giờ làm việc, nên ngoài nhân viên cũng chưa có ai tới. Ông Thanh đi đến ô cửa, giải quyết các vấn đề địa chính. Vừa thấy ông, Dương đã cao có. Khiếp nhỉ, gọi cả chủ tịch huyện cơ đấy. Nhưng rồi anh ta cũng im miệng ngay sau khi thấy bóng dáng của Tùng phía sau ông Thanh. Anh đến đây làm gì? Tùng cười bảo. Ủy ban xã ép cấm người dân đến sao? Đây là cậu ruột của vợ tôi mà. Tại sao tôi lại không đi cùng được? Dương cầm lấy số hồ sơ của ông Thanh rồi nói. Chờ tôi một chút. Anh ta xem xét hồ sơ rồi đi đóng dấu. Bá Tùng và ông Thanh ngồi chờ một lát. Thấy Dương đi xuống với tập hồ sơ đã xin đủ chữ ký và con dấu. Ông Thanh lại hỏi. Vậy bao giờ tôi có thể lấy sổ đỏ? Dương im lặng một thoáng rồi nói. Ông có cần gấp không? Nếu gấp thì có kiểu làm nhanh. Còn không thì cứ chờ. Khi nào có chúng tôi sẽ gọi. Bá Tùng hất hàm hỏi. Gấp là sao? Là tiền phải không cán bộ Dương? Dương nhăn mặt. Anh đừng có tưởng anh có tiền. Anh rót vốn vào cái huyện này rồi bành trướng muốn làm gì thì làm. Muốn nói gì thì nói nhé. Tôi chỉ bảo vậy để bày đường cho ông Thanh, chứ có phải tôi không thực thi nhiệm vụ đâu. Bá Tùng ghé sát mặt Dương. Giấy tờ có quy định của nhà nước, làm gì có chuyện chia trường hợp cần gấp hay không gấp chứ. Cậu muốn làm tiền cũng phải vừa thôi. Người dân đi làm giấy, họ không hiểu phải giải thích cho họ hiểu, phải làm mọi cách để có lợi cho nhân dân, chứ không ai lại ra điều kiện như thế. Có ai đến làm thủ tục mà không cần nhanh chứ? Dương cào nhào. Tôi chỉ bảo vậy thôi, nếu làm bình thường thì cứ theo quy định, chờ đi. Bá Tùng ghé thân hình cao lớn xuống sát mặt Dương. Tôi nói cho cậu biết, cậu đã vô sinh rồi, đừng tự biến mình thành kẻ vô tri, vô đạo đức nữa. Anh vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần rút ra một tờ giấy A4 được cấp làm tư. Đây là tờ giấy kết quả khám bệnh của Dương, được Tùng in ra từ hình chụp của Thiên Dương gửi cho mình. Tùng mở giấy đặt trước mặt Dương, anh ta liếc nhìn rồi tái mặt, miệng lắp bắp. Sao anh có? Tùng nhếch miệng. Đó là việc của tôi, nhưng mà tôi nói cho cậu biết, từ giờ trở đi, nếu như cậu còn dở thói quan liều với dân và còn động đến gia đình Uyên, thì tôi chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ một chiếc ghế nào cho cậu ngồi nữa đâu. Đừng nói đến địa chính, xã ép, mà bất kỳ một huyện xã nào trên đất nước này cũng không chứa chấp nổi cậu. Trương Bá Tùng này không nói hai lời đâu. Dương nín thinh không nói năng thêm, nhanh tay cầm lấy giấy tờ, như sợ cậu Thanh thấy rồi nói. Ngày mai ông lên đây lấy sổ đỏ nhé. Bá Tùng lại nói tiếp. Ngày mai nếu cậu ruột của tôi chưa có sổ đỏ, thì cái bản nhân viên địa chính của cậu cũng sẽ không còn mang tên cậu nữa. Để lúc đó, cậu tự chuẩn bị đồ đạc và biến khỏi đây đi. Dù cho cậu có là cháu chắc con cái gì của chủ tịch huyện, thì ra ngoài kia cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi. Rồi Bá Tùng nhìn sang ông Thanh. Mình về thôi cậu. Ông Thanh cũng gật đầu, cùng với Bá Tùng ra ngoài, để lại tên Dương đứng ngơ ngác, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ. Ra tới sân của ủy ban xã, ông Thanh mới hỏi Tùng. Còn, thế cái thằng đó nó bị vô sinh thật sao? Bá Tùng gật đầu rồi kể cho ông Thanh nghe về việc mình tình cờ phát hiện ra sự việc đó. Cậu của Uyên nghe xong thì bực bội bảo. Thằng mất dạy, vậy mà nó ngọt như mía lùi, làm cho mình cứ tưởng nó tử tế. Có lẽ ở xã đó không ma nào lấy nên mới sang đặt vấn đề với con bé Uyên. Cũng may là chưa dây vào, nếu lỡ về mà chưa có con, nó lại hành hạ con bé. May mà con phát hiện kịp thời. Tùng nhàn nhã nói. Có thể lần này gã đó chuyển công tác là do ăn chặn tiền quá nhiều. Chủ tịch Lê mới chuyển nó sang đây để tránh tai tiếng. Mới đến được mấy ngày đã lộng hành rồi. Nó tưởng nó có cái ô của ông Lê mà to sao? Ông Thanh cười. Cậu cảm ơn con. Bé Uyên nó tốt bụng, có phước, nên gặp được con. Ánh mắt Bá Tùng lấp lánh niềm vui khi nhắc tới Uyên. Con cũng may mắn gặp được em Uyên và gia đình mình cậu à. Trước đây con chỉ biết đến công việc thôi, Nhưng mà từ ngày gặp và yêu Uyên, con thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Ông Thanh gật đầu. Con bé rất ngoan, có hiếu. Cậu già rồi nhưng mà có những điều phải học hỏi nó. Không phải Uyên là cháu của cậu nên cậu khen đâu, mà đó là sự thật con ạ. Bá Tùng nhìn ông. Con hiểu mà. Bây giờ cậu có đi đâu không? Cậu có số điện thoại của con rồi đấy. Cứ cần gì thì alo cho con là được. Ông Thanh vỗ vỗ ngang lưng Tùng, bởi vì anh cao hơn cả ông. Cảm ơn cháu rể. Cả hai người cùng cười rồi ông Thanh về làm việc của mình, còn Tùng tới ủy ban huyện. Trong khi đó, Tú Uyên vẫn làm công việc hàng ngày của cô. Uyên vẫn nhận tin nhắn của bá Tùng, nhưng mà đúng là không nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy. Cô thấy trong lòng thật trống trải. Chẳng lẽ cô đã yêu anh ta rồi sao? Biết anh chưa dậy, vậy mà lâu lâu Uyên lại nhìn ra cửa. Tối đến tan ca dậy. Dù hôm trước anh mới đón cô đấy thôi, nhưng mà hôm qua. Rồi hôm nay Uyên vẫn đưa mắt nhìn quanh. Vậy là Uyên đã hiểu, trái tim mình đã có anh. Đêm hôm ấy về tới phòng, cô nhìn cô bốp ngồi nắn nót từng chữ cái mà trong lòng thấy bình yên lạ lùng. Chợt điện thoại lại reo lên. Là mẹ. Dạ con nghe đây. Mẹ gọi muộn như vậy, có việc gấp sao mẹ? Bà Thủy cười cười đáp. À không, mẹ nghĩ ban ngày con bận nên giờ mới gọi thôi. Tối hôm qua bá Tùng có đến đây đấy. Uyên ngạc nhiên. Vậy sao mẹ? Anh ấy đến nhà mình chơi sao? Mẹ cô tự tốn kể lại mọi việc cho cô nghe, kể cả việc của ông Thanh sáng nay nữa. Tú Uyên nghe xong, trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Anh tốt với gia đình cô như vậy, quan tâm đến từng ly từng tí, từng người như vậy, sao có thể là lừa dối? Không lẽ cô may mắn đến vậy sao? Trong trái tim cô, hình ảnh Trương Bá Tùng lại lớn thêm một chút nữa. Vừa tắt máy, Uyên lại thấy điện thoại reo lên. Lần này người gọi đến là bá Tùng. Alo à? Bá Tùng mỉm cười. Em ngủ chưa? Uyên lắc đầu. Dạ chưa, em đang dọn dẹp một chút rồi lát sẽ ngủ. Rồi cô im lặng một thoáng và hỏi. Anh bá Tùng, lúc nãy mẹ em có gọi và nói chuyện anh tới nhà em, còn giúp cậu Thanh nữa. Em cảm ơn anh nhé. Tùng bật cười bảo. Thế cô giáo Uyên còn nghi ngờ tình cảm của anh không? Uyên lại đỏ mặt. Những câu tình tứ mà anh nói, dù trực tiếp hay qua điện thoại, đều khiến Chu Yên cảm thấy rất thẹn thùng. Cô nói. Người ta có nghi ngờ anh đâu chứ? Tùng nhỏ giọng. Mà anh về rồi. Trái tim Uyên lại rộn ràng, cô chẳng thể khiến nó bình tĩnh được. Sự mong ngóng và niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Uyên. Vậy là yêu rồi sao? Nhớ người đó, mong được gặp người đó. Chả phải là yêu thương còn gì. Có lẽ Uyên đã có câu trả lời cho mình, nhưng rồi cô chẳng chỉ nói một tiếng dạ với anh mà không nói thêm một câu, bởi vì ngôn từ trong đầu cô như bay sạch mất. Cảm xúc trong tim lấn át mọi suy nghĩ của Uyên mất. Trương Bá Tùng thấy cô nói như vậy thì hỏi nhỏ. Nhớ anh không? Uyên lại chẳng biết trả lời sao cả. Dù lòng cô nói nhớ nhưng mà miệng lại chẳng thể nói ra. Cô đành lấp liếm bằng một câu hỏi. Anh chưa ngủ sao ạ? Bá Tùng biết cô đang ngượng nên trả lời. Anh chuẩn bị ngủ, chiều mai anh mới về thành phố bởi vì sáng mai còn có một số việc nữa. Tối mai anh đón em nhé. Tú Uyên lại chỉ biết gật đầu và buông một tiếng dạ như ban nãy. Vì cô không bài xích chuyện đưa đón khiến bá Tùng nở một nụ cười đẹp đẽ. Sau một đêm chập chờn thao thức mà chẳng hiểu gì sao, sáng hôm đó Uyên đến tiệm hoa với đôi mắt có quầng thâm, khiến chị Quỳnh lo lắng. Em ốm hả Uyên? Cô lắc đầu bảo. Dạ không, đêm hôm qua em hơi khó ngủ thôi. Nào ngờ cô chủ tiệm hoa cười lớn. Á à, nhớ người yêu chứ gì? Uyên đánh vào người chị. Thôi nha, không đùa nữa, em đi làm việc đây. Cả ngày hôm đó, dù vẫn nhận được tin nhắn của bá Tùng, nhưng mà trong lòng Uyên vẫn cứ ngóng trông. 9 giờ rưỡi tối, ra khỏi phòng học, trái tim cô như bay khỏi lồng ngực khi thấy bóng dáng anh đứng cạnh chiếc Ferrari quen thuộc. Tú Uyên nhanh chân bước ra, anh cùng bước tới. Mình đi ăn nhé. Uyên cười bảo. Không cần đâu à, em không đói. Anh mới về không mệt sao? Tùng xách cặp cho cô và nói. Không, nhưng mà anh đói. Uyên nhìn điện thoại, 9:30. Nếu đi ăn thì tôi cứ bóp chở phòng, cô nói. 20 phút thôi nhé, vì lát nữa em có việc phải làm. Bá Tùng vuốt nhẹ mái tóc cô. Được. Anh chở cô đi ăn khuya. Dù Uyên chưa nói lời yêu anh, nhưng mà nhìn được biểu hiện của cô, Tùng thấy cô đã cảm mến mình. Uyên ăn ngon lành, trò chuyện vui vẻ, tự nhiên, để Tùng lau miệng cho, rồi cùng với anh ra về. Thế nhưng khi xe dừng lại ở đầu ngõ, vừa xuống xe hai người đã thấy Trà My đang đứng đó. Bá Tùng chẳng nói năng với cô ta, kéo tay Uyên. Mình vào thôi. Uyên lắc đầu. Em tự đi được mà. Bá Tùng sợ Trà My giở trò nên nói. Không được, em đi một mình, anh sợ em bị mũi cắn. Để anh đưa em về phòng nhé. Uyên chưa kịp trả lời thì Trà My đã bước tới. Dĩ nhiên là cô ta không dám để anh vào phòng, bởi vì cô ta đã ăn nằm với người đàn ông khác, có một đứa con trai gần 6 tuổi mà không có cha. Đứa bé đang đợi cô ta trong phòng kia kìa. Tùng liếc cô ta. Không nói nhảm cũng chẳng ai bảo mình câm. Anh định kéo Uyên đi, nhưng Tùng để ý, ánh mắt Uyên trân trân nhìn Trà My, còn cô người mẫu thì bước tới, xòe một xấp ảnh ra trước mặt Tùng, rồi rút điện thoại, chìa ra cho anh xem một đoạn video. Đây là cảnh quay sáng nay, Uyên Tùng Tăng đưa cô bốp sang nhà bác An, đứa bé hồn nhiên gọi cô bằng mẹ. Bá Tùng nhìn đoạn video, nhìn những bức ảnh rồi quay sang Uyên. Em à, đứa bé này gọi em là mẹ sao? Phải, nhưng em... Thấy cô lúng túng, Bá Tùng cau mày. Uyên à, tại sao em lại giấu anh chuyện này? Tu Uyên cảm thấy hồng mình nghẹn đắng lại. Là anh đang nhìn xa về cô, hay là anh không thể chấp nhận việc một đứa bé xa lạ gọi cô là mẹ? Mọi thứ quá bất ngờ, khiến cho Uyên không biết mở lời thế nào. Đầu óc cô ngập tràn hình ảnh cù bốp, đáng thương. Cô rút tay ra khỏi anh nói ba tiếng. Em xin lỗi, rồi chạy chuột về phòng trọ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng, được viết bởi tác giả An Yên. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 6 của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 19:45 ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.